thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 320. Tà tộc hiển thế. Ông ông. Thiên cương giới rung động đến càng ngày càng lợi hại. Lâm Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn cảm giác được bên trong Linh Lung Ngọc Quan Phong tồn trí tài nhân vật sinh mệnh ba động đang không ngừng tăng cường. Phù phù. Phù phù. Trái tim kịch liệt nhảy lên, Lâm Hạo cảm thấy nó đều muốn nổ tung. Đột nhiên, một tia trí tà khí tức chui ra, Lâm Hạo toàn thân trên dưới nổi lên lạnh lẽo hàn ý, thân thể không chịu được một trận run rẩy, bởi vì cái kia một tia trí tà khí tức chính xuyên thấu qua cánh tay phải của hắn, một mực hướng phía hắn mi tâm bộ vị kéo dài mà đến, cỗ khí tức này tràn đầy hủy diệt cùng kinh khủng ý chí. Cỗ ý chí này quá to lớn. Lâm Hạo ý thức tới so ra, liền như là cát sỏi cùng biển cả khác nhau, thức hải rung động, linh thức không ngừng trùng kích mà ra, ý đồ ngăn cản cái này một tia chí tà khí tức, nhưng ở cái này đáng sợ khí tức phía dưới, linh thức vừa tiếp xúc liền bị biến thành hư vô. Nó muốn chiếm cứ ta thức hải. Lâm Hạo lúc này ý thức được điểm ấy. Thức hải bên trong phong tồn lấy tự thân hồn phách, nếu là bị chiếm cứ lời nói, vậy thì đồng nghĩa với triệt để hình thần câu diệt, cũng không còn cách nào có việc nặng cơ hội. Không. Không thể để cho nó chiếm cứ ta thức hải. Lâm Hạo dâng lên ý chí bất khuất, thế nhưng là tại cái này một tia chí tà khí tức trước mặt, hắn căn bản là không cách nào tới đối kháng, bởi vì đó là nhân vật cái thế khí tức, cả hai vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, giống như trời cùng đất khác biệt. Nhưng là hắn nhưng không có từ bỏ, không ngừng ngưng tụ linh thức, đánh thẳng vào chí tà khí tức. Cho dù mỗi một lần đều bị chí tà khí tức cho hóa thành hư vô, không cách nào sinh ra chút nào hiệu dụng, nhưng Lâm Hạo lại là không hề từ bỏ. Vì sinh tồn, vì sống sót, mắt thấy chí tà khí tức chui được thức hải chỗ sâu nhất. Lâm Hạo đem còn lại linh thức toàn bộ tụ tập tại một chỗ, đây là hắn một kích cuối cùng. Vô luận là có hay không hữu dụng, hắn đã tận lực. Cút ra ngoài cho ta. Tất cả linh thức tụ tập một điểm. Hóa thành kiếm thức, chảy ra mà ra. Không có ngoài ý muốn phát sinh, như là lúc trước, ngay cả chí tà khí tức đều không chạm đến, liền biến thành hư vô. Chí tà khí tức phá vỡ cuối cùng một đạo gông cùm xiềng xích thẳng tới hồn phách chỗ sâu. Bỗng nhiên. Một đạo thanh âm sâu kín từ hồn phách chỗ sâu truyền ra. Thanh âm này mơ hồ không rõ, khó mà nghe rõ là cái gì, chỉ là một chữ, nhưng là cái chữ này lại ẩn chứa thế gian vạn vật biến hóa, thế nhưng là bất luận cái gì vật thể, cũng có thể là bất luận cái gì hư vô đồ vật. Cái chữ này phảng phất từ thiên địa xuất hiện thời điểm liền đã tồn tại, nó đại biểu cho trời, cũng đại biểu cho địa. Nó liền là đường. Chạm đến không kịp, nhưng lại tồn tại ở giữa thiên địa chân chính đường. Thoáng chốc, chí tà khí tức ngưng lại, phảng phất bị truyền lại từ hồn phách bên trong chữ cho gột rửa, nguyên bản hủy diệt cùng kinh khủng ý thức, lập tức không còn sót lại chút gì, để lại là thuần túy chí tà bản nguyên, không chứa bất kỳ tạp chất gì, nó tuy chỉ có một tia, nhưng lại làm cho người nhìn mà run sợ. Ta không sao. Lâm Hạo hồi tỉnh lại, vô cùng ngạc nhiên, đồng thời lại mặt lộ vẻ vui mừng, lại nhìn trong thức hải, vẫn như cũ như lúc ban đầu, khác biệt duy nhất liền là nhiều một chút đồ vật, không giống uy năng, cũng không giống linh thức, giống như là một loại khác tồn tại ở thế gian ở giữa đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này hình thức tồn tại, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ là tên kia chí tài nhân vật cái thế có đặc thù lực lượng? Lâm Hạo trong lòng suy đoán, chẳng qua lại không quá suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm giác được chí tà bản nguyên đối với hắn không có chút nào tổn thương, nhưng kỳ quái là, mình lại không cách nào thôi động nó. Mặc dù chỉ có một điểm, nhưng chí tà bản nguyên lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Vô luận như thế nào? Đối với Lâm Hạo tới nói, chí ít còn sống. Thiên cương giới mặc dù như trước đang nhảy lên kịch liệt, nhưng là không tiếp tục phóng xuất ra một cái khác tia chí tà khí tức. Lúc này, Một cỗ dược gì mà khí tức kinh khủng lan tràn ra, Lâm Hạo quay đầu, chỉ gặp cái kia một khối vỡ vụn phong tà thạch xung quanh, tràn ngập ra nồng đậm huyết vụ. Khi nhìn đến lần đầu tiên, hắn phảng phất thấy được vô tận huyết hải, lít nha lít nhít xác chết trôi. Hỏa liệt tôn giả ba người cứng một lát, sát lại gần nhất bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được cái này tràn ra huyết vụ cổ quái. Để bản tôn tới trước. Hỏa liệt tôn giả tiện tay vỗ, tam sắc hỏa diễm hóa thành che trời cự trưởng, hướng phía huyết vụ vỗ xuống đi. Vốn nên bị đập tan huyết vụ, chỉ là lắc lư một chút, mà tam sắc hỏa diễm lại bị chớp mắt hủy diệt. Lúc này, tam đại tôn giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hỏa liệt tôn giả tam sắc hỏa diễm thu nạp qua một loại linh diễm uy lực cực kỳ bá đạo cường hoành, mặc dù không có thể hiện ra toàn lực. Nhưng vừa rồi một trưởng kia đủ để hủy diệt trong vòng nhìn dặm bên trong hết thảy, nhưng đập vào huyết vụ bên trên chẳng những không có đưa nó tan đi, ngược lại còn bị hủy diệt. Màu đen trường mâu mũi nhọn nổi lên một tia ô quang. Thoáng chốc, tam đại tôn giả lập tức cảm thấy huyết nhục có loại bị cắt mở cảm giác đau, ba người triệt để biến sắc. Cái này màu đen trường mâu vẹn vẹn chỉ là thức tỉnh một điểm, liền có đáng sợ như thế hung tính. Nếu là bị nó triệt để tỉnh lại, chỉ sợ mọi người ở đây không người có thể thu nó. Ta cảm giác được vật này hung tính ngập trời, nếu không mau chóng đưa nó thu phục, một khi bị nó khôi phục lại, chúng ta đem không cách nào khống chế. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ trước chế trụ rồi nói sau, về phần thuộc về, đến lúc đó lại thương lượng định đoạt. Nhược thủy tôn giả cũng mở miệng. Tốt. Để bản tôn tới trước. Hỏa liệt tôn giả mặt trầm như nước, song trường ép tại chỗ ngực, lòng bàn tay lẫn nhau đối mặt, toàn thân giấy lên ngập trời liệt diễm. Những này liệt diễm không ngừng cuồng vũ, giống như đốt diệt hết thảy cái thế vòi rồng, tề thiên mà lên, toàn bộ vạn độc thánh địa di tích nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Cho dù ở vào ngàn dặm chỗ những cao thủ đều cảm thấy nóng rực khó nhịn, liền ngay cả thiên đạo cảnh các cao nhân đều không ngừng vạch ra đạo văn, ngăn cản cỗ này kinh khủng nhiệt độ cao. Đột nhiên, nhiệt độ cao biến mất. Hỏa liệt tôn giả trên người bốc lên hỏa diễm toàn bộ tụ tập tại bàn tay trong lòng, chỉ gặp đỏ, vàng cùng lam tam sắc hỏa diễm ngưng kết cùng một chỗ, biến thành tam sắc hỏa cầu. Cái này tam sắc hỏa cầu nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, chớp mắt liền đạt đến điểm đóng băng, thế nhưng là nó hỏa diễm vẫn tồn tại như cũ. Lửa sự phân cực băng, dương cực phản âm. Bực này khuỷu tay tại tôn giả cảnh giới bên trong cũng hiếm có người có thể làm đến, bởi vì điều này đại biểu tự thân đối lửa thuộc đạo vận lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ. Đương nhiên, hỏa liệt tôn giả còn không đạt được trình độ này. Hắn là lấy kim khí thế gia truyền lại thánh thuật thôi động mà thành. Hỏa liệt huynh, chúng ta đến giúp ngươi. Lão giả áo bào trắng trong tay sớm đã hóa ra một đạo vòi rồng, đó là đại biểu cho gió đạo vận. Đạo này vòi rồng mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ thiên địa oai, thả ra lời nói, hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ vạn độc thánh địa di tích. Vòi rồng cùng tam sắc hỏa diễm đan vào một chỗ. Gió trợ thế lửa, cả hai dung hợp về sau, uy lực hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Cùng lúc đó, một đạo màu bạc gợn sóng hiện hiện, nhộn nhạo vòi rồng hỏa diễm kịch liệt đong đưa biên độ, khiến cho cái sau uy năng lại lần nữa tăng cường. Tam đại tôn giả toàn lực liên thủ thi triển ra thủ đoạn là bực nào đáng sợ, trong vòng phương viên trăm dặm, bất kỳ cái gì bước vào nơi đây đồ vật đều sẽ bị trong nháy mắt thiêu. Đi! Hỏa liệt tôn giả quát khẽ. Ngân sắc gợn sóng cùng vòi rồng còn có tam sắc hỏa diễm dung hợp phía dưới. Giống như một tôn thiêu đốt đại đỉnh từ phía dưới bắt đầu bị bỏng bừng bừng dâng lên trong nháy mắt bao lại phong tà thạch. Tại cách này ba cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, phong tà thạch bị hỏa táng, màu đen trường mâu hiển lộ mà ra. Nơi xa quan vọng giả, tại nhìn thấy chuôi này màu đen trường mâu sát na, đều cảm thấy con mắt nhói nhói vô cùng, tranh thủ thời gian rời, một số thu hồi ánh mắt chậm, đã bị đâm đến máu tươi chảy ngang kêu thảm không thôi, trong đó còn bao gồm một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân. Hung khí. Đây là một thanh đáng sợ hung khí. Vẹn vẹn chỉ là xuất thế, liền kinh khủng như vậy, nếu là nó hoàn toàn hồi phục lại, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Khó trách sẽ bị phong ấn chặt, chuôi này hung khí căn bản cũng không nên xuất hiện ở cái này trong nhân thế, nó chỉ làm cho cái thế giới này mang đến tai họa. Tam đại tôn giả liên thủ giam cầm dưới, màu đen trường mâu mũi nhọn u quang đình chỉ lan tràn, bị cấm tại sắc bén chỗ, cũng bắt đầu từ từ ảm đạm xuống. Phong cấm lại rồi. Thiên nhất thánh đồ bọn người nhìn chòng chọc vào màu đen trường mâu. Cái này màu đen trường mâu so với đạo khí còn cường đại hơn, mặc dù bọn hắn chưa chắc có cơ hội sử dụng, nhưng tam đại tôn giả đại biểu cho đông hoang sáu đại siêu cấp thế lực, khẳng định đến lúc đó sẽ đối với màu đen trường mâu thuộc về tiến hành tranh đoạt, không chừng một cách nào đó thế lực sẽ thu hoạch được. Một khi vật này bị tự thân chỗ thế lực thu hoạch được, thân là người thừa kế thiên nhất thánh đồ bọn người, ngày khác cũng sẽ có cơ hội trở thành chấp trưởng vật này chủ nhân thánh địa. Cái này màu đen trường mâu ngay cả thánh chủ đều có thể sát thương, chỉ cần mang theo vật này xuất ngoại. Cùng cảnh giới bên trong không người có thể địch, thậm chí có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Lấy thiên nhất thánh đồ đám người tư chất, ngày khác cho dù không cách nào trở thành thánh chủ, chí ít cũng có thể đạt tới tôn giả này cấp độ. Lại thêm màu đen trường mâu bực này thần vật, chớ nói quét ngang đông hoang, cho dù là quét ngang toàn bộ đại hoang thế giới cũng có cơ hội này. Đã thu phục được. Lâm Hạo vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn cảm giác được cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như màu đen trường mâu dễ dàng như vậy thu lấy, như vậy Huyền Thiên Tôn Vương cũng sẽ không đối với nó coi trọng như vậy. Bỗng nhiên, màu đen trường mâu bên trên đã nhanh biến mất ô quang, bỗng nhiên phát sáng lên, cũng lấy cực nhanh tốc độ từ mũi thương hướng phía cuối cùng kéo dài. Cái gì? Tam đại tôn giả thốt nhiên biến sắc. Khống chế ba cỗ uy năng đang cấp tốc tiêu hao, mắt thấy là phải bị phá ra. Thoáng chốc, vô tận huyết hải cùng xác chết trôi hoành không mà ra, nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi cùng kinh thế sát ý. Quét sạch toàn bộ vạn độc thánh địa di tích. Kinh thiên sát ý vô khổng bất nhập, tất cả mọi người, bao quát tam đại tôn giả đều không chịu được cảm thấy toàn thân bị lạnh lẽo hàn ý nơi bao bọc. Bành! Một tên cao thủ nổ tung, hóa thành bọt máu. Hai gã khác thực lực cao một chút, toàn thân gân xanh tói lộ, con mắt chừng đến tròn trịa, thân thể phảng phất bị thổi tăng. Hai người yết hầu phát ra ác ác thanh âm, chỉ phát ra một tiếng, hai người này liền triệt để nổ tung, hóa thành tung bay huyết vụ. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch vô cùng. A, ta không muốn chết. Theo một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ cuối cùng một tiếng hét thảm, lại lần nữa bạo thành huyết vụ. Đã chết bốn cái, hơn nữa còn bị chết dường gì như vậy, khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy lưng phát lạnh, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Không tốt. Hỏa liệt tôn giả giống to. Chỉ gặp ngân sắc gợn sóng, vòi rồng cùng tam sắc cực hỏa không ngừng suy yếu, đã nhanh khống chế không nổi màu đen trường mâu, mà quang kia chỉ kém cuối cùng một tia. Hỏa liệt tôn giả bọn người cảm nhận được cực độ nguy hiểm, lúc này ba người cấp tốc thu tay bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau lui bước. Oanh! Màu đen trường mâu phóng lên tận trời, đáng sợ ô quang đánh vào lòng đất. Phía dưới mặt đất ầm ầm rung động, chỉ gặp ở sâu dưới lòng đất, từng cái phong tà thạch sụp đổ, bị phong tồn ở bên trong tà tộc cởi trần trong không khí, bọn chúng lân giáp hiện ra thu nạp sinh cơ ô quang. Hơn vạn cái tà tộc bị triệt để giải phong, từng cái ngóc đầu lên, mở hai mắt ra, ánh mắt của bọn nó là màu tím tràn đầy nhiếp nhân tâm phách tà dị. Bị từ vạn cổ tuế nguyệt phong tồn đến nay, cái này chủng tộc đáng sợ lại lần nữa vừa tỉnh lại, bọn chúng sắp quay về đại hoang thế giới. Ông ông! Màu đen trường mâu phát ra vù vù, giống như là đang triệu hoán đại địa dưới mặt đất tà tộc. Lúc này, một tên tà tộc người bước ra bộ pháp, còn lại tà tộc người cũng nhao nhao bước ra bước đầu tiên, chân của bọn nó hung hăng đạp ở đại địa bên trên. Tiên ma đồng tu. Tác giả, hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Sinh cơ đại đạo. Oanh. Đại địa run rẩy kịch liệt. Lâm Hảo vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đại địa vết nứt chỗ, tà tộc rốt cuộc vẫn là giải khai phong ấn, một lần nữa hồi phục lại. Thanh âm gì? Tựa như là tiếng bước chân từ đại địa vết nứt phía dưới truyền đến. Ở đây các thế lực lớn cao thủ cảm thấy gì thường bất an và bức xúc, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn đại địa vết nứt chỗ. Lúc này, đại địa dưới cái khe phương hiện ra từng đạo bóng người. Là người. Không phải người, vạn độc thánh địa dưới đáy làm sao lại có người còn sống, rất có thể là độc tu. Nhiều như vậy độc tu. Không phải độc tu, đây là người nào, bọn chúng làm sao toàn thân mọc ra lớp vảy màu đen. Khi thấy rõ bóng người xuất hiện sát na, ở đây tất cả cao thủ đều ngây ngẩn cả người, mặc dù không ít người kiến thức uyên bác, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua dạng này quái vật. Líp nha líp nhít bóng người hiện hiện từng cách bị vảy giáp màu đen bao trùm, đây không phải là mặc vào lân giáp, mà là từ trong thân thể mọc ra, đây cũng không phải là nhân tộc, có thể là dị tộc, cụ thể từ chỗ nào mà đến, mọi người ở đây chỉ có Lâm Hảo rõ ràng mà thôi. Không cần nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Lâm Hảo tranh thủ thời gian quát. Đầu của hắn sớm đã chôn xuống tới, nhưng cho dù như thế, tự thân mệnh nguyên vẫn là bị thu nạp một số. Những này tà tộc so với bị phong tà thạch phong ấm trạng thái còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thế nhưng là, vẫn là chậm một bước. Sư huynh, bộ dáng của ngươi. Ta thế nào? Trời ạ, sư muội, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Da của ngươi, tóc của ngươi, còn có ngươi mặt. Ở tại hơn người ánh mắt khiếp sợ dưới, lúc trước ngẩng đầu nhìn về phía trước những cao thủ, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi. Tóc đen nhánh biến thành màu trắng, nguyên bản đầy co giãn làn da, giống như là bị rút đi tất cả trình độ trở nên khô cạn lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, từng đạo u ám lão nhân ban hiện hiện trắng kiện thân thể trở nên gầy ba ba. Liền ngay cả phần lưng cũng còng xuống. Chỉ một lát sau, hơn 10 tên cao thủ bao quát một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân trở nên tuổi già sức yếu. Những người còn lại thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Đây là nguyền rủa, đáng sợ nguyền rủa. Nhanh rời xa bọn hắn chớ bị nhiễm phải. Thoáng chốc, không ít cao thủ đã lướt về phía nơi xa. Thế nhưng là nguyện rùa lại tựa hồ như không có đình chỉ qua, bắt đi người bên trong có một phần nhỏ dung mạo cũng đang nhanh chóng biến chất, vô luận bọn hắn như thế nào vận chuyển uy năng. Đều không thể chống cự cái này biến chất trạng thái. Lúc này, nương theo lấy ba tiếng vang, một tên đã già yếu đến cực hạn cao thủ rơi xuống, ngã trên mặt đất về sau cuối cùng một tia sinh sống đoạn tuyệt, tên này cao thủ không phải là bị giết chết. Mà là bởi vì mệnh nguyên hao hết mà chết, đến mức sinh sống đều tại ngã xuống trong nháy mắt tan mất. Nhìn thấy một màn này, ở đây cao thủ toàn thân lông tơ sẽ xảy ra a từng cái trong lòng bối rối không thôi, bọn hắn suy đoán có thể là cùng xuất hiện gì tộc có quan hệ, có thể là một loại nào đó đáng sợ, nguyện rùa, nhưng là cái này, nguyện rùa, cũng quá kinh khủng, vô thanh vô tức, tự khiến người chết già. Cho dù là kiến thức uyên bác thiên đạo cảnh giới các cao nhân trong cuộc đời này cũng không có gặp được đáng sợ sự tình như vậy. Những này là viễn cổ tà tộc người, bọn chúng trên người lân phiến có thể thu nạp chúng ta nhân tộc mệnh nguyên tăng cường tự thân, không cần nhìn về phía bọn chúng. Lâm Hảo quát. Tà tộc đã xuất thế, bây giờ không phải là so đo ăn oán cá nhân thời điểm, nếu là ở trận những cao thủ còn không nhanh chóng kịp phản ứng chết đi sẽ càng nhiều, đến lúc đó, đối mặt đến hàng vạn mà tính tà tộc người, căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Cho nên, vì sống sót, Lâm Hảo nhất định phải để các thế lực lớn những cao thủ ý thức được tà tộc chỗ đáng sợ. Nghe được Lâm Hảo hét lớn, các thế lực lớn những cao thủ lập tức toàn thân chấn động. Lân phiến có thể tự chủ thu nạp nhân tộc mệnh nguyên tăng cường tự thân. Cơ hồ tất cả cao thủ đều không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tà tộc cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Trước đó gặp được độc tu cùng những này tà tộc người cùng so sánh, cả hai chênh lệch quá lớn. Độc tu kịch độc, chí ít còn có giải độc phương pháp, mà tà tộc người đáng sợ thu nạp mệnh nguyên năng lực, lại là không có có thể giải chi đạo. Chỉ cần nhìn chằm chằm liền sẽ bị hút đi mệnh nguyên. Những này tà tộc người đến cùng là quái vật gì? Không ít cao thủ đáy lòng đã hiện rét lạnh, bất quá bọn hắn nhưng không có từ bỏ hy vọng sinh tồn. Mặc dù tà tộc người có thể thu nạp mệnh nguyên, nhưng chúng nó chưa hẳn liền mạnh tới đâu. Chỉ cần oanh sát bọn chúng, tự nhiên là sẽ không bị bọn chúng hút đi mệnh nguyên. Viễn cổ tà tộc. Bản tỏa ngược lại muốn xem trừ bỏ thu nạp mệnh nguyên năng lực bên ngoài, các ngươi còn có gì năng lực? Một tên thiên đạo cảnh cao nhân đột nhiên lao đi, thân hóa kinh thiên cuồng lôi, xé sách hư không thiên địa oai hiển thị rõ, ba vạn đạo văn hóa thành cuồng lôi đánh xuống. Oanh! Tứ ngược cuồng lôi, đem từ đại địa vết nứt xuất hiện gần trăm tà tộc người cho xé thành mảnh nhỏ. Giải quyết! Ở đây cao thủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời đáy lòng dâng lên cuồng hỉ, nguyên bản bọn hắn còn lo lắng những này tà tộc người có được kinh khủng năng lực, không nghĩ tới trừ bỏ thu nạp mệnh nguyên dù gì năng lực bên ngoài cũng là không phải rất khó đối phó. Mặc dù chỉ là hơn trăm người, nhưng ở trận cao thủ không có chỗ nào mà không phải là linh thánh cảnh giới trở lên, muốn chém giết hơn vạn tà tộc người cũng không phải việc khó gì. Viễn cổ tà tộc cũng bất quá như thế. Thân hóa cuồng lôi thiên đạo cảnh cao nhân chắp hai tay sau lưng vào hư không, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Cẩn thận! Lâm Hạo tranh thủ thời gian nhắc nhở. Bạch! Hư không một trận lắc lư. Lít nha lít nhít tà tộc người thân thể mảnh vỡ, giống như mũi nhọn, xuyên thấu qua hư không xuyên thấu tên kia thiên đạo cảnh cao nhân ngực. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Thiên đạo cảnh cao nhân đờ đẫn nhìn lấy bị xuyên thủng lồng ngực, hình dạng của hắn cấp tốc già đi cho đến cuối cùng tóc trắng phơ rơi xuống, toàn thân huyết nhục tiêu tận, to lớn mệnh nguyên cũng biến mất không còn, mất đi sinh sống thân thể từ hư không rơi xuống phía dưới. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ mừng rỡ những cao thủ thần sắc lập tức cứng đờ. Tà tộc người thân thể mảnh vỡ uốn lượn trong hư không cấp tốc ở tổ hợp lại với nhau. Hóa thành từng cái tà tộc người, so sánh với trước đó, những này tà tộc người phảng phất đạt được mệnh nguyên tầm bổ, chẳng những trên người lân giáp sáng lên, liền liền thân bên trên dù gì khí tức cũng cường đại hơn nhiều. Không chết! Gần trăm tà tộc người, không gây mỗi lần bị oanh sát, toàn bộ đều khôi phục. Nếu như nói lúc trước các vị cao thủ còn có nắm chắc, hiện tại bọn hắn là không có một chút chắc chắn nào có thể thu nạp mệnh nguyên, hơn nữa còn có được bất tử chi thân. Cái này tà tộc đáng sợ, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Không ít người lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi. Ào ào! Đại địa dưới cái khe phương, không ngừng hiện ra bóng người, một loạt tiếp một loạt tà tộc người lướt đi. Động tác của bọn nó cũng không nhanh, nhưng lại làm người ta trong lòng hiện lạnh. Những này tà tộc người như là từ trong địa ngục leo ra tử thần, hơn nữa còn không phải một cái, mà là một đoàn. Lít nha lít nhít tà tộc người xuất hiện tại đại địa phía trên, các thế lực lớn cao thủ đều sớm đã chôn xuống đầu, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được mình đang cấp tốc già đi, hiển nhiên mệnh nguyên đang không ngừng tiêu hao bên trong. Về phần hỏa liệt tôn giả ba người, giờ phút này cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi, bởi vì màu đen trường mâu hóa ra vô tận huyết hải đem bọn hắn cho bao phủ, sát ý vô biên, khiến cho ba vị đại nhân này vật thần kinh căng cứng đến cực hạn, ba người bọn họ sắc mặt tương đương khó coi. Màu đen trường mâu đáng sợ, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài, cho dù ba người liên thủ, đều không thể ngăn chặn cái này màu đen trường mâu tà dị. Huyết hải phía trên, xác chết trôi nặng nề. Từng tôn thi thể không ngừng trôi nổi mà qua, thấy hỏa liệt tôn giả ba người tê cả da đầu, càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, tại cái này trong biển máu, bọn hắn còn chứng kiến một chút đại nhân vật thi thể. Những đại nhân vật này mặc dù sớm đã bỏ mình, nhưng thân thể sớm đã dày đặc đạo văn, cho dù còn sót lại vạn cổ cũng sẽ không hư hao. Những đại nhân vật này quần áo cùng cách ăn mặc cũng không phải là thời đại này, mà là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cách ăn mặc. Xác chết trôi theo huyết hải chảy xuôi mà qua, vẹn vẹn nhìn thấy trước mắt đại nhân vật thi thể, liền có gần 10 bộ, trong đó còn có 2 cỗ thi thể đạo văn đã thật sâu khảm vào xương cốt bên trong, đây là đã đạt tới tôn giả đỉnh phong đại nhân vật, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tôn vương này cấp độ. Nhân vật như vậy, vậy mà cũng đã chết, mà lại là bị xuyên thủng đầu mà chết. Đột nhiên, trong biển máu đại nhân vật thi hài đình chỉ lưu chuyển. Một cỗ tanh hôi lại tràn ngập bàng bạc uy lực huyết dịch đột nhiên hóa vào những đại nhân vật này thi hài bên trong. Một màn rủi gì xuất hiện, nguyên bản sớm đã mất đi sinh sống đại nhân vật thi hài, lại bắt đầu khôi phục sinh cơ. Phù phù. Rất nhỏ trái tim nhảy lên âm thanh truyền ra, 10 bộ đại nhân vật thi hài xuất hiện mạch đập, huyết nhục của bọn hắn bắt đầu thoải mái, cứng ngắc thân thể khôi phục mềm mại, bộc phát sinh cơ càng ngày càng cường thịnh, bọn hắn vậy mà sống, mà lại là cùng một chỗ phục sinh. Đăng! 10 bộ đại nhân vật thi hài đồng thời mở mắt ra ra, tinh hồng mà ẩn chứa vô tận sát ý đồng tử, nhìn thẳng hỏa liệt tôn giả ba người. Khiến cho lòng của bọn hắn lập tức trầm xuống. Không tốt. Màu đen trường mâu không phải muốn vây quanh chúng ta. Nó là dự định đem chúng ta đánh giết. Hóa thành cách này vô tận huyết hải một bộ phận. Hai vị, chúng ta nhất định phải trước thoát thân. Không phải sẽ chết ở chỗ này. Hỏa liệt tôn giả ba người thốt nhiên biến sắc. Đồng thời cùng lúc xuất thủ. Bọn hắn thẳng hướng vô tận huyết hải, hợp ba người chi lực đánh thẳng vào huyết hải biên giới, ý đồ phá vỡ cái này huyết hải giam cầm, tam đại tôn giả liên thủ, phát huy ra uy năng là bực nào đáng sợ, đủ để hủy diệt 10 vạn dặm phạm vi hết thảy, nhưng ở cái này một mảnh trong biển máu, lại chỉ là tạo nên một mảnh gợn sóng mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Hỏa liệt tôn giả ba người sắc mặt triệt để thay đổi, lại lần nữa thử một cái, vẫn như cũ như là trước đó như vậy. Để bản tôn tới. Hỏa liệt tôn giả gầm thét, lấy ra đạo khí kim đạo thần trung. Cạch, đại đạo thủy âm vừa ra, toàn bộ huyết hải sôi trào, biên giới chỗ bị không gì so sánh nổi đạo vận sông rách ra một đạo lỗ hồng nhỏ, gặp có hiệu quả, hỏa liệt tôn giả đại hỉ, không ngừng đập động đạo khí. Một đạo tiếp một đạo đại đạo thủy âm tụ tập thành đại đạo diễn hóa khí tượng tia nắng ban mai sơ hiện cảnh tượng. Áp chế lại tia nắng ban mai, đem huyết hải nấu đến sôi trào lên, vết nứt không ngừng bị xé rách cùng mở rộng. Đi! Hỏa liệt tôn giả nắm lấy đạo khí, một ngựa đi đầu. Bỗng nhiên! Sôi trào huyết hải quét sạch mà lên, 10 tên đại nhân vật thi hài ngăn tại vết nứt chỗ. Không chậm trễ chút nào hướng hỏa liệt tôn giả ba người giết tới, cái này 10 tên đại nhân vật tuy chỉ có thi hài, nhưng ở huyết hải ngâm không biết đã bao nhiêu năm, bộ này thân thể ẩn chứa uy năng cơ hồ không dưới tại nguyên bản. Cạch, đạo khí, kim đạo thần trung bị đánh ra. Thoáng chốc, một đạo chấn động tâm hồn u quang hiển hiện, nguyên bản đình trệ màu đen trường mâu đã đâm vào kim đạo thần trung, phía trên ba. Cho dù là thánh chủ đều khó mà phá hủy đạo khí kim đạo thần trung bị đánh ra một tia vết sách, hỏa liệt tôn giả trái tim lập tức co quắp một trận. 10 tên đại nhân vật vây giết mà lên, lão giả áo bào trắng mặt lộ vẻ sợ hãi, mặc dù bọn hắn là tôn giả, nhưng cũng là người bị 10 tên so với chính thực lực mình không kém đại nhân vật vây giết, hơn nữa còn là loại này không sợ sinh tử thi hài. Không chỉ khó có thể đối phó, thậm chí càng biết bị vây giết ở chỗ này. Phía dưới, hơn vạn tà tộc đã sừng sững tại đại địa bên trên. Lấp lói lân giáp không ngừng hút vào mệnh nguyên, cho dù các thế lực lớn cao thủ đều cúi đầu, nhưng vận mệnh vẫn như cũ bị thu nạp, chỉ bất quá tốc độ muốn chậm một chút thôi. Chỉ một lát sau, đã có không ít người trợn nhìn đầu, thậm chí còn có một ít đã bày biện ra tuổi già sức yếu bộ dáng. Ba vị tôn giả bị 10 tên đại nhân vật thi hài vây giết, mặc dù còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng ai cũng nhìn ra, hỏa liệt tôn giả bọn người cầm cự không được bao lâu. Ngay cả tôn giả cũng khó khăn trốn bị giết vận mệnh, huống chi là những người còn lại, trái tim tất cả mọi người lập tức chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ, thật muốn táng thân ở nơi này rồi? Ai? Một đạo thật sâu thở dài truyền đến, đạo thanh âm này cấp tốc khuyết tán mà ra, bàng bạc mà mênh mông, sinh cơ hiển hiện, đất khô cằn đại địa phía trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui ra đại lượng bích cỏ, một số rễ cây cây cối thậm chí nhanh chóng sinh trưởng mà ra, trong chớp mắt liền trở thành đại thụ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Tà binh nhập thể. Lấy Ngọc Phong làm trung tâm, toàn bộ vạn độc thánh địa di tích bị xanh ngắt xanh biếc nơi bao bọc, các loại kỳ hoa dị thảo trải rộng đại địa, bộc phát sinh cơ bao phủ vạn độc thánh địa di tích. Cỗ này sinh cơ mạnh, liền ngay cả thất tôn đại thế đều bị chấn động đến vỡ nát. Trong chốc lát, các thế lực lớn, những cao thủ toàn thân lỗ chân lông đột nhiên mở ra, cảm thụ được cỗ này sinh cơ ẩn chứa cường đại, nói tại cỗ này đường trước mặt, bọn hắn cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy. Huyền Thiên tiền bối. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy Ngọc Phong, hắn cảm nhận được bên trong cuồn cuộn như tinh vũ cường đại sinh cơ, cỗ này sinh cơ sinh ra nói, làm hắn cả người, bao quát linh hồn đều đang rung động. Huyền Thiên Tôn Vương không chết. Lâm Hạo có thể cảm giác được, bởi vì cả hai có người bên ngoài không có duy nhất liên hệ, nộ quyết đồng thời trước đó từng thu được truyền thừa, cho nên hắn có thể cảm nhận được Huyền Thiên Tôn Vương khí tức, so sánh với trước đó. Bây giờ Huyền Thiên Tôn Vương khí tức trở nên càng thêm mờ mịt, khó mà nắm lấy. Cho dù chỉ là cảm giác, nhưng Lâm Hạo lại cảm nhận được mình chạm đến một đoàn mê vụ. Không cách nào phân biệt Ngọc Phong bên trong Huyền Thiên Tôn Vương, hắn chỉ có thể cảm giác được một loại nói thiên địa vạn vật từ xuất sinh trưởng thành đến truyền thừa, cuối cùng hóa thành bụi bặm đường. Đây là một loại tuần hoàn sinh cơ đại đạo. Cũng không phải là hiện tại Lâm Hạo có thể xúc động cùng cảm ngộ, hắn chỉ có thể cảm giác, lại không cách nào đi lĩnh hội, nhưng cái này sinh cơ đại đạo lại ẩn chứa một loại nào đó thiên thế. Cái kia đã không phải sức người có khả năng chống lại. Gây nên sinh tại chết, khởi tử hoàn sinh. Sinh cơ không dứt, đại đạo không hết. Là vì sinh cơ đại đạo. Giống như chư thiên thần chỉ thanh âm, lại như đại đạo biến thành tràn đầy vô thượng diệu vận, khiến cho thân người nhập trong đó, giống như cảm ngộ đến cái gì, nhưng lại không cách nào bắt lấy đến cái gì. Phảng phất. Thanh âm này liền là mảnh này trời, liền là mảnh này đại biểu vô thượng đại đạo. Ngọc Phong im ắng nát hóa, một tên ngồi xếp bằng tuổi trẻ nam tử phơi bày ra, người này khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, không có chút nào thần mang đi theo, cũng không có kỳ lạ gì tượng hiện ra, nhưng hắn xuất hiện cho mọi người ở đây cảm giác tựa như là gặp phải chư thiên đại đạo cuồn cuộn mà hằng xa, hùng vĩ mà rộng lớn, không cách nào nắm lấy. Ông ông! Màu đen trường mâu rung động kịch liệt lên, nó tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đầu mâu chỉ hướng nam tử trẻ tuổi, toàn thân nổi lên rủ dị ô quang. Thử! Màu đen trường mâu bắn ra. Ở đây các thế lực lớn trong lòng. Cao thủ lập tức phát lạnh, cái này màu đen trường mâu oai, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, này vô thượng hung vật ngay cả đạo khí. Kim đạo thần trung đều có thể đâm ra vết sách, thậm chí còn sát thương qua thánh chủ, nếu là bị đâm trúng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ngô! Nam tử trẻ tuổi mở mắt, song đồng xanh biếc, vô tận sức sống tràn trề, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, vẹn vẹn làm một cái ép xuống động tác. Thoáng chốc! Tất cả mọi người đều là cảm thấy thân thể kịch chấn, phảng phất toàn thân huyết nhục bao quát hồn phách đều muốn bị mang đi. Lại nhìn toàn bộ vạn độc thánh địa di tích càng là làm cho người chấn kinh, triệt để áp xúc tại nam tử trẻ tuổi trong lòng bàn tay, trong vòng nhìn dặm tận nạp trong lòng bàn tay, đây là bực nào đáng sợ? Đây là tôn vương chỗ có lực lượng sao? Không, đây cũng không phải là tôn vương có khả năng khống chế lực lượng, chí ít thánh chủ cấp độ. Trong truyền thuyết thánh chủ chấp trưởng liền có thể che trời, một chỉ liền có thể xuyên thủng thiên địa. Không người có thể cùng đối địch, bây giờ tên này nam tử trẻ tuổi lại có được truyền thuyết này bên trong kinh khủng năng lực. Màu đen trường mâu lập tức bị một trường vỗ bay ra ngoài, vần quanh quanh thân ô quang thoáng chốc ảm đạm không ít, ngay cả đạo khí đều có thể đâm nứt vô thượng hung khí, lại bị đánh ra đi, mọi người ở đây triệt để bị giải ra, sững sờ nhìn lấy nam tử trẻ tuổi. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy nam tử trẻ tuổi. Đúng là Huyền Thiên Tôn Vương không sai, mặc dù bộ dáng trẻ rất nhiều, nhưng đại thể bộ dáng cùng hình dáng không có thay đổi quá lớn, đồng thời hắn cũng bị Huyền Thiên Tôn Vương có lực lượng kinh hãi, đây cũng không phải là Tôn Vương có khả năng có lực lượng. Tuyệt đối là Thánh Chủ. Đang nghĩ ngợi, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy thiên cương giới truyền đến một trận không hiểu gì động, hắn cấp tốc đem tâm thần đầu nhập. Khi thấy linh lung ngọc quan xung quanh tràn ra đại lượng chí tà khí tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thoáng chốc, đại cổ chí tà khí tức phóng lên tận trời, hướng phía màu đen trường mâu quét sạch mà đi, một đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp hiển hiện, cánh tay cầm màu đen trường mâu tại một sát na kia. Màu đen trường mâu cùng bóng hình xinh đẹp trùng điệp cùng một chỗ, phảng phất cái này màu đen trường mâu cùng bóng hình xinh đẹp vốn là một thể. Thiên địa kịch biến. Vạn độc thánh địa di tích trong vòng vạn dặm bị nồng đậm đến cực điểm chí tà khí tức che giấu, nhân vật cái thế oai dần dần nổi lên. Oanh! Cái thế oai vẹn vẹn đè ép. Trên trận cao thủ, bao quát thiên đạo cảnh cao nhân trong nháy mắt bị chấn vỡ, bọn hắn ngay cả một tia phản ứng đều không có, thậm chí cũng không biết mình là như thế nào chết. Bành! Thiên nhất thánh đồ cùng thánh nữ toàn thân hiện ra tím xanh hai màu thần mang, nhưng vừa rồi cái thế oai lại ép tới bọn hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, nếu không phải có hộ thân chí bảo. Chỉ sợ hai người sẽ giống như cao thủ còn lại như vậy, bị ép thành mảnh vỡ. Về phần Lâm Hảo, thì bị đại địa bên trên bàng bạc sinh cơ bao trùm lại, chẳng cái này đáng sợ đến cực điểm cái thế oai. Tiểu hữu, mau rời đi nơi này. Lưu tại nơi đây, ta cũng không giữ được ngươi. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm truyền đến. Tiền bối, vậy ngươi. Ta tộc xuất thế, tà chủ hóa thân xuất hiện cũng chấp trường kiện thần khí này. Một khi xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn đi thôi. Huyền Thiên Tôn Vương nói xong. Chần chờ một chút. Lâm Hảo nhìn thật sâu một cái Huyền Thiên Tôn Vương, không nói hai lời, phần lưng lắc một cái kim sắc song rực giãn ra mà ra, toàn lực thôi động yêu hoàng thiên vũ thuật, giống như lưu quang, lướt về phía vạn độc thánh địa di tích bên ngoài. Tiểu thú không biết từ chỗ nào chui ra, nhảy lên một khối nham thạch đối Lâm Hảo đung đưa một đôi móng vuốt nhỏ. Lâm Hảo mò lên tiểu gia hỏa, đưa nó vứt xuống trên bờ vai, đang muốn tiếp tục tiến lên, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới phía trước chạy đến một cái người quen, chợt nhìn mới phát hiện là Bắc Cảnh Thánh Nữ, chỉ bất quá giờ phút này nàng toàn thân đều là tổn thương, mà cái kia một kiện bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, bị xuyên thủng một cái đồng lớn. Rất hiển nhiên. Bắc Cảnh Thánh Nữ vừa rồi tại chống cự cái thế oai thời điểm, sử dụng ra bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, hộ thể, chỉ bất quá cái này bán đạo khí trước đó sớm đã có qua hao tổn, lại thêm lần này cái thế áp lực chế cơ hồ chẳng khác gì là bị phế sạch. Nguyên bản, Lâm Hảo không cứu được Bắc Cảnh Thánh Nữ ý nghĩ, nhưng trong đầu lại không chịu được hiện ra ngày xưa tại cùng nàng đối chiến thời điểm nhìn trộm đến một chút ký ức. Những ký ức này bên trong, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài điềm đạm đáng yêu. Có chút nhát gan bộ dáng. Thoáng chốc. Lâm Hảo tâm có chút mềm nhũn, mặc dù trong tiềm thức ác chế mình không cần cứu Bắc Cảnh Thánh Nữ, nhưng hắn nhưng vẫn là không cách nào thấy chết không cứu. Được rồi. Cái này phế bỏ bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, liền xem như ta cứu ngươi thù lao. Hai người chúng ta về sau đều không tướng thiếu. Lâm Hảo tiện tay chụp tới, đem Bắc Cảnh Thánh Nữ mò, lập tức một cỗ mềm mại cùng hương thơm xông vào mũi, khiến cho hắn không chịu được có chút tâm viên ý mã, ánh mắt không hết ý nhìn lướt qua. Trong hôn mê Bắc Cảnh Thánh Nữ giống như là bình tĩnh ngủ thiếp đi, lộ ra vô cùng điềm tĩnh, phối hợp cái kia một bộ dung nhan tuyệt thế, càng là khiến lòng run sợ không thôi, thất thần một lát. Lâm Hảo phát giác được hậu phương kinh khủng thanh thế, tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, liều mạng thôi động lực lượng đi đường. Rất nhanh, Lâm Hạo cướp đến Vạn Độc Thánh Địa di tích biên giới chỗ. Thất Tôn Đại Thế mặc dù đã bị hủy, nhưng cái này Vạn Độc Thánh Địa di tích xung quanh Thánh Lao Cấm Trận nhưng như cũ tồn tại, nhìn thấy vẫn như cũ kiên cố Thánh Lao Cấm Trận, sắc mặt của hắn biến đổi. Nếu là không nhanh chóng rời đi nơi này, hậu phương bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra cái thế oai. Đủ để nghiền sát ở vào Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích bất luận cái gì vật sống, cho dù là đại nhân vật cũng chưa chắc có thể sống đi ra nơi này. Diệt! Kinh thế gầm thét truyền đến. Oanh! Kiên cố vô cùng Thánh Lao Cấm Trận nổ tung, kinh khủng uy danh chấn động đến trong vòng nghìn dặm bên trong không ngừng lắc lư. Liền ngay cả đưa thân vào bên ngoài, đến từ Đông Hoang các thế lực lớn đại nhân vật đều bị đánh bay mà ra, chớ nói chi là ở vào xung quanh những cao thủ kia, từng cách bị chấn động đến đã bất tỉnh. Phá! Lâm Hạo giật mình, lúc này ý thức được là Huyền Thiên Tôn Vương giúp hắn một tay, ngóng nhìn một cái hậu phương, mới phát hiện nơi đó thiên địa đã vỡ nát, sụp đổ hư không tựa như là một chương miệng rộng. Không ngừng thôn phệ lấy hết thảy, cũng cấp tốc hướng nơi đây lan tràn. Bá! Lâm Hạo không chút do dự, hai cánh bên trên kim sắc lôi quang lấp lóe, hướng phía phương Nam lao đi. Có lẽ là bởi vì Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích nhân vật cái thế đối chiến hấp dẫn tụ tập ở bên ngoài các thế lực lớn chú ý. Cũng không ai phát giác được Lâm Hạo rời đi. Một đường cuồng cướp. Liều mạng thúc dục thể nội uy năng, Lâm Hạo không dám dừng lại, bởi vì hậu phương cái thế oai lan tràn quá nhanh, đã bao trùm vạn dặm khu vực, xa xa trong hư không, không ngừng có tinh môn lấp lóe, đến từ các thế lực lớn lão quái vật nhóm sớm đã dọa đến sử dụng tinh môn thoát đi. Nhân vật cái thế đối chiến, là bực nào kinh khủng. Đừng nói lão quái vật. Cho dù là đại nhân vật thân hãm trong đó, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Kim sắc lôi quang lấp lóe, Lâm Hạo không biết chạy bao xa, người đã cướp đến Bắc Mạc đại địa phía trên, nhưng hắn cũng không dám dừng lại, mà là tiếp tục cuồng cướp. Cái thế oai đã đem vạn dặm khu vực biến thành tử địa, vô luận là sông núi, vẫn là hoang mạc, đều bị trưng xóa đi. Luôn hãm thiên địa thật lâu không cách nào phục hồi như cũ, các loại đáng sợ hư không phong bão lan tràn ra tại Vạn Độc Thánh Địa di tích chỗ vừa đi vừa về uốn lượn. Lấy cái thế oai tạo ra được tới kỳ cảnh. Khả năng vạn năm đều không thể khôi phục lại, sau này nơi này sẽ bị liệt là một lớn cấm khu. Tiểu hữu, Huyền Thiên tiền bối. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt thần sắc nổi lên hiện ra vui mừng, tiền bối. Ngài thế nào? Không có sao chứ? Ta tạm thời không việc gì. Huyền Thiên Tôn Vương truyền âm nói. Tạm thời. Ta không thời gian nhiều lời, chỉ có thể ngắn gọn nói với ngươi một chút. Ta kinh lịch sinh tử một cái chớp mắt, lĩnh ngộ sinh cơ đại đạo, hóa thân thành thánh, nhưng thái điển sở hữu trí độc lại không cách nào hóa đi, ta chỉ có thể đem những này trí độc trấn áp lại. Bây giờ tà binh cùng tà tộc xuất thế, càng đưa tới tà chủ hóa thân, ta lấy sinh cơ đại đạo, đem tà tộc cùng tà tộc che đậy tại nơi đây, bọn chúng tạm thời sẽ không xuất thế. Tiền bối kia ngài, ta đem vĩnh thế ở đây trấn áp bọn chúng, không cho bọn chúng lâm thế. Chỉ là ta vừa lĩnh ngộ sinh cơ đại đạo, chỉ có thể áp chế tà chủ hóa thân cùng tà tộc. Mà chuôi này tà binh, ta chỉ có thể tạm thời dùng sinh cơ đại đạo đem trấn áp lại, nhưng lại không cách nào trấn áp quá lâu. Tiền bối, vậy ý của ngài. Tà binh tà hồn đã bị trấn trụ, ta chỉ có thể khốn hắn 10 năm. Ta hy vọng ngươi giúp ta đem mang lên trong vòng 10 năm tiến về vô nguyên nơi, vô luận như thế nào nhất định phải tìm kiếm được trăng sao bản nguyên, đem này tà binh bên trên tà khí gột rửa đi, để nó khôi phục nguyên bản diện mục. Tiền bối, nặng như thế đảm nhiệm, tại hạ chỉ sợ khó mà đảm đương, nếu là trong vòng 10 năm không cách nào tìm tới trăng sao bản nguyên. Lâm Hạo trần chờ nói, chỉ có ngươi nhưng để ta có thể tin tiểu hữu. Hết thảy xin nhờ, như trong vòng 8 năm ngươi không cách nào tìm tới trăng sao bản nguyên, liền đem này tà binh giao ra tại hiện nay thế lực lớn thông báo cho bọn hắn tình huống thật đi. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm dần dần nhạt đi. Tiền bối. Lâm Hảo hô, nhưng lại không thấy Huyền Thiên Tôn Vương trả lời. Đột nhiên, tư không bị kéo đã nứt ra, một thanh màu đen trường mâu như màu đen thần lôi bắn ra, không chờ Lâm Hảo kịp phản ứng, đầu mâu xuyên qua bộ ngực của hắn, lúc này cả kinh sắc mặt hắn trắng bệch, chờ kịp phản ứng về sau, mới phát hiện màu đen trường mâu không thấy, tranh thủ thời gian kiểm tra thân thể, thình lình nhìn thấy chuôi này màu đen trường mâu ở vào trong cơ thể của hắn. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Vô cùng nhục nhã. Màu đen trường mâu bên trên còn quấn kinh khủng sinh cơ bàng bạc đại đạo, khiến cho lòng người sinh kính sợ, bên trong ẩn chứa cực hạn tà dị, không ngừng đánh thẳng vào sinh cơ đại đạo, ý đồ mở ra lỗ hồng tái hiện nhân thế. Cái kia cố cực hạn tà dị đáng sợ, Lâm Hảo tâm thần vừa chạm đến thiếu chút nữa bị chết. Ai? Lâm Hảo thật sâu thở dài một hơi. Vừa mới đưa tiến chí tài nhân vật, nhưng lại đưa tới kinh khủng hơn tà binh. Cái này màu đen trường mâu thế nhưng là ngay cả chí cao thánh chủ đều oanh sát qua. Bất quá hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng, bởi vì màu đen trường mâu đã bị Huyền Thiên Tôn Vương cho phong ấn, chí ít trong vòng 10 năm sẽ không phá phong mà ra. Lưu cho hắn thời gian còn có 8 năm. Trong vòng 8 năm, nếu là có thể tiến về Trung Hoang Vô Nguyên Thần Địa, tìm tới Tinh Nguyệt Bản Nguyên, liền có thể gột rửa cái này màu đen trường mâu bên trên tà dị khí tức. Đối Lâm Hảo tới nói, không tính là chuyện xấu. Dù sao, cái này màu đen trường mâu thế nhưng là một kiện thần khí. Ngay cả đạo khí Kim Đạo Thần Trung đều có thể đánh nát. Nếu là có thể đưa nó chấp chưởng nơi tay, không nói quét ngang Đông Hoang, nhưng ít ra cũng có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy cường đại tác dụng. Vừa nghĩ đến đây, trên người hắn nóng huyết cấm không được sôi trào lên. Bất quá, coi như tìm tới Tinh Nguyệt Bản Nguyên, gột rửa màu đen trường mâu bên trên tà dị, bằng vào ta thực lực hôm nay, không nhưng cái khó lấy phát huy ra này thần khí chân chính năng lực, khả năng đều không thể khống chế, thậm chí có thể giữ được hay không, vật này đều rất khó nói đến chuẩn. Lâm Hảo âm thầm lẩm bẩm nói. Tại đã trải qua lần này vạn độc thánh địa di tích hành trình về sau, hắn gặp phải đại nhân vật, thậm chí còn có nhân vật cái thế ở giữa đại chiến. Vô luận là kiến thức vẫn là tâm lý đều phát sinh kịch liệt biến hóa, thật sâu cảm nhận được kẻ yếu bất đắc dĩ. Đừng nói đại nhân vật, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân, bất kỳ cái gì một cách đều có thể tùy tiện đem hắn oanh sát. Tăng lên tự thân. Cấp bách. Lâm Hảo nhìn Bắc Mạc đại địa, cồn cát tầng tầng lớp lớp, bay lượn mà lên, một bên tầng trời thấp phi hành, một bên suy tư bước kế tiếp dự định. Tiến về Trung Hoang. Trung Hoang cùng Đông Hoang cách xa nhau không biết bao nhiêu nghìn vạn dặm, cho dù là đại nhân vật toàn lực bay lượn từ đó tiến về Trung Hoang cũng phải hao phí trăm năm thời gian, phải biết đại nhân vật thoáng qua có thể đạt tới ngàn dặm, có thể tưởng tượng ra được Trung Hoang đến cùng có bao nhiêu xa vời. Căn cứ Thiên Cương Tông còn sót lại ngọc giản giới thiệu, từ viễn cổ thời đại sau đó, Trung Hoang liền là tu luyện nơi phát nguyên, nơi đó diện tích lãnh thổ bao la, địa vực cực lớn, các thế lực lớn rắc rối khó gỡ, hung địa hiểm địa nhiều vô số kể, mà lại truyền thừa càng là phong phú. Nghe nói, Trung Hoang khu vực so với Đông Hoang phải lớn hơn gấp 10 lần, có không ít vạn cổ tuế nguyệt để lại thế lực tồn tại. Tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, ngũ đại tông một trong Thiên Cương Tông liền là từ Trung Hoang khởi nguyên. Về sau mới bởi vì một ít nguyên nhân dần dần lui khỏi vị trí đến Đông Hoang. Vạn cổ tuế nguyệt sau đó, liên quan tới Trung Hoang ghi chép và văn hiến càng ngày càng ít, khiến cho cái này một mảnh tu luyện phát nguyên thủy địa càng bịt kín tầng một sắc thái thần bí, về phần nơi đó đến cùng như thế nào, chỉ có số người cực ít biết. Bất quá, Đông Hoang các loại lớn khu vực từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó, vẫn tại tranh đấu, thậm chí còn đã dẫn phát mấy lần khu vực đại chiến, nhưng lại không có Trung Hoang tham dự, tựa hồ giống như là bị quên lãng, lại tựa hồ là đang kiêng kỵ Trung Hoang đáng sợ. Lâm Hảo cho rằng có rất lớn có thể là cái nguyên nhân thứ hai. Dù sao, Trung Hoang chính là viễn cổ thời đại sau tu luyện nơi phát nguyên, cơ hồ tất cả đại thuật cùng tu luyện công pháp truyền thừa đều là từ nơi đó truyền ra, có thể trở thành nơi phát nguyên, nội tình tự nhiên viễn siêu còn lại chính là vực, mà ở nơi đó trưởng thành thế lực. Cũng tuyệt đối không phải còn lại thế lực có khả năng đánh đồng. Giống như vạn cổ tuế nguyệt thiên cương tông cùng còn lại tứ đại tông phái, liền là khởi nguyên từ Trung Hoang. Đặc biệt là Thiên Cương Tông, lấy trăm vạn môn đồ che đậy còn lại tông phái gần hơn trăm triệu tử đệ cũng trở thành đại hoang thế giới cao nhất bá chủ tông môn. Còn lại tứ đại tông phái cũng là như thế, bằng vào điểm này cũng đủ để nhìn ra Trung Hoang nội tình đến cùng cường thịnh đến đâu. Trung Hoang, Lâm Hạo là nhất định phải đi, trừ bỏ tiến về Vô Nguyên Thần Địa tìm tinh nguyệt bản nguyên bên ngoài, hắn còn dự định đi Thiên Cương Tông nơi phát nguyên nhìn xem. Thiên Cương Tông đời thứ nhất tông chủ Thiên Cương liền là ở nơi đó chứng đạo, từ đó sáng lập ra Thiên Cương Tông cái này một có 102 vạn cổ tuế nguyệt bá chủ tông môn, có lẽ từ nơi đó có thể tìm tới Thiên Cương thần quyết tầng thứ 3, thậm chí là phía sau các loại linh thức phương pháp vận dụng. Vạn Cương Điện Thiên Thức tôn giả lấy linh thức hóa thân mà đến, lại vẫn có thể cùng Hỏa Liệt tôn giả mấy người ba vị đại nhân vật lực chiến mà không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được linh thức chi pháp chỗ cường đại. Trải qua cảm ngộ Huyền Thiên Tôn Vương một thuộc tính đạo vận về sau, Lâm Hạo linh thức lượng đã không thua thiên đạo cảnh giới cao nhân, nếu là có thể học được linh thức chi pháp, hắn tin tưởng coi như mặt đối với thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân, lấy tự thân linh thánh đỉnh phong thực lực cũng có sức đánh một trận. Phải biết, linh thức chi pháp là càng đến hậu kỳ càng cường đại, thậm chí có thể đạt tới vạn dặm đoạt biết thủ đoạn. Đây cũng là Vạn Cương Điện có thể trấn nhiếp Nam Hoang trở thành lớn nhất bá chủ thủ đoạn. Chẳng qua, trước khi đến Trung Hoang trước đó, Lâm Hạo dự định về một chuyến cực cảnh chi địa. Thứ nhất là tránh một chút danh tiếng. Dù sao Bắc Mạc đại địa ra chuyện lớn như thế, chẳng những xuất hiện màu đen trường mâu bực này thần khí, liền ngay cả tà tộc đều xuất hiện. Càng ngay cả vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ đại nhân vật Huyền Thiên Tôn Vương đều tại đây lính ngộ sinh cơ đại đạo trở thành thánh chủ. Đại sự như thế tất nhiên sẽ chấn động Đông Hoang tất cả thế lực, thậm chí ngay cả các lớn khu vực đều có thể sẽ phái người đến đây. Đông Hoang có thể tưởng tượng ra được, tiếp xuống Đông Hoang đặc biệt là Bắc Mạc đại địa đem có thể sẽ dẫn phát một cái khác trận càng lớn tranh đấu. Thánh chủ trấn áp tà tộc nơi, tuy không bảo vật, nhưng lại ẩn chứa vô thượng sinh cơ đại đạo. Đến lúc đó, các thế lực lớn đại nhân vật khẳng định sẽ chạy đến nơi đây tham khảo cái này vô thượng sinh cơ đại đạo, nói không chừng lại bởi vậy mà thông ngộ đạt tới tầng thứ cao hơn. Đối với những cái kia cảm ngộ một thuộc tính đạo vận người, nơi đây càng là khoáng thế bảo địa. Nếu là có thể thu hoạch được Huyền Thiên Tôn Vương ưu ái, tùy ý chỉ điểm một phen, kém thì ít phế mấy chục năm thậm chí trăm năm trở lên khổ công tốt, thậm chí đột phá nguyên bản bình cảnh. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Bởi vì hắn sớm đã tại Huyền Thiên Tôn Vương nơi đó cảm ngộ không ít, thậm chí xâm nhập đến tinh túy bên trong, so với bên ngoài tán sinh cơ đại đạo còn tinh tế hơn được nhiều, chỉ cần tìm một chỗ tu luyện cảm ngộ những này đại đạo vận luật như vậy đủ rồi. Mà lại, Huyền Thiên Tôn Vương còn đem tự thân sinh cơ đại đạo phong tồn tại màu đen trường mâu lên, thứ này cũng ngang với tùy thân đem đại đạo tinh túy đặt ở Lâm Hạo trước mặt, chỉ cần hắn nguyện ý. Liền có thể đi lính hội, không cần giống như những người còn lại như vậy, còn muốn tốn sức thiên tân vạn khổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng bước vào cái này một mảnh hiểm địa, sau đó nơm nớp lo sợ đi cảm ngộ cái kia mặt ngoài sinh cơ đại đạo. Nàng nên xử trí như thế nào? Lâm Hạo nhìn lấy tuyệt sắc tiên tư Bắc Cảnh thánh nữ, có chút phát sầu, người là cứu được, nhưng nàng này đã thân chịu trọng thương, khí tức chợt mạnh chợt yếu. Muốn triệt để khôi phục lại, không biết muốn hao phí thời gian bao lâu, nếu là nhét vào nơi đây, nói không chừng sẽ bị có ý khác chi đồ tai họa. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Bắc Cảnh thánh địa đều sẽ tức giận, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không may. Một đường mang theo, càng là không có khả năng, Lâm Hạo muốn về cực cảnh chi địa sự tình, là tuyệt không thể tiết lộ. mang lên Bắc Cảnh thánh nữ, khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Huống chi nàng này thiên tư thông minh vô cùng, nếu để cho nàng tại bên người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ sợ mình hết thảy đều sẽ bị nàng cho xem thấu. Ủa, ủa. Tiểu thú bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó chỉ Bắc Cảnh thánh nữ, lại chỉ phía trước. Ý của ngươi là đưa nàng đưa đến nơi có người, lấy đi trên người nàng nào đó tín vật, sau đó tìm tới Bắc Cảnh thánh địa người để cho bọn họ tới tìm. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới, cứ làm như vậy đi. Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng, vuốt vuốt tiểu thú đầu. Đã Bắc Cảnh thánh nữ có rơi vào, Lâm Hạo cũng liền an tâm. Dù sao mình thế nhưng là thuận đi Bắc Cảnh thánh địa tốn hao to lớn tinh lực rèn đúc đi ra bán đạo khí, ngũ ấy vân hà, mặc dù hư hại, nhưng vật này cũng không hề hoàn toàn bị phá hủy, còn có phục hồi như cũ khả năng. Trên người ta quái thiên thần mục bảo quang đã tan biến, có thể là vạn cổ thế gia bảo nhân đã bị đưa cách nơi này, đã như vậy cũng không cần ngụy trang nữa. Lâm Hạo nhìn quanh một vòng, linh thức cấp tốc ngưng tụ, đánh vào bảo quang đạo nhân bí thuật bên trên. Bảo quang đạo nhân thi triển bí thuật, chính là dùng linh thức coi là, cũng không biết là loại nào kỳ thuật, mà ngay cả đại nhân vật đều không thể nhận ra chân thân của mình. Đáng tiếc bảo quang đạo nhân quá mức tinh minh rồi, hóa thân chứ vật đại ngoại trừ mấy thứ bảo vật bên ngoài cũng không có bất luận cái gì kỳ thuật thân ảnh. Theo linh thức hóa thành kiếm thức, trùng kích mà qua, bao trùm kỳ thuật dần dần biến mất, Lâm Hạo chân chính khuôn mặt cùng hình thể chậm rãi hiện hiện. A! Lâm Hạo kinh dị một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ linh thức, kiểm tra một chút quanh thân, thần sắc không khỏi hơi đổi, bởi vì hắn trên người lưu lại ba đạo linh thức truy tung ấm ký, trong đó hai đạo rất rõ ràng, đạo thứ ba phi thường ẩn nấp. Nếu không phải cảm ngộ Huyền Thiên Tôn Vương đạo vận, tự thân linh thức phóng đại, tăng thêm thiên cương thần quyết linh thức tương đương bén nhạy lời nói, khả năng liền bỏ qua đạo thứ ba bí ẩn ấm ký. Rất hiển nhiên, cái này ba đạo linh thức truy tung ấm ký là bảo quang đạo nhân để lại. May mắn Lâm Hạo nghĩ đến tan đi bí thuật kiểm tra cặn kẽ một lần, không phải một khi bảo quang đạo nhân chân thân đuổi theo liền phiền toái. Linh thức hóa kiếm thức trực tiếp đánh nát ba đạo linh thức ấm ký. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo không yên lòng lại kiểm tra cặn kẽ một lần thể nội, lại vẫn phát hiện một đạo càng thêm bí ẩn ấm ký, lúc này trực tiếp đem cái này đạo linh thức ấm ký cho diệt trừ. Thử! Lâm Hạo mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kim sắc song rực hoàng dương, hóa thành điện quang lướt về phía một phương hướng khác. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đạo tròn vo thân thể phá vỡ hư không mà ra. Gian rào mắt nhỏ quét mắt xung quanh, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười, nhưng cái này lão đầu mập lại là mặt đen lên, thần sắc âm đến dọa người, giống như là một cước sấm tại cước bên trên. Linh thức ấm ký. Bốn đạo. Lại bị tiểu tử kia toàn phát hiện, còn đem bản tỏa ấm ký làm hỏng. Bảo quang đạo nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, kém chút một cái lão huyết phun ra. Tung hoành đại hoang thế giới hơn 500 năm, từ khi bảo quang đạo nhân phát tích sau đó, cũng chỉ có hắn từ người khác nơi đó vứt chỗ tốt, chưa bao giờ có người có thể từ trên người hắn mò được bất luận cái gì một tia chỗ tốt. Nào biết được này lội vạn độc thánh địa di tích chuyến đi, chẳng những liền sợi lông đều không mò được, ngược lại còn bị một cái hậu bối tiểu tử ám toán, chẳng những làm hắn hóa thân hủy diệt, còn bị vứt đi mấy thứ bảo vật quý trọng. Đây đối với bảo quang đạo nhân tới nói, chẳng những là khí tiết tuổi già khó giữ được, càng là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử thối, bản tỏa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bảo quang đạo nhân ngang đầu gầm thét, chấn động đến hư không một trận lắc lư. Đột nhiên, một đạo tinh môn từ chập chờn hư không hiển hiện, kinh khủng đại nhân vật oai lan tràn ra, một tên áo bào bị hư không phong bạo phá nát, mặt mũi tràn đầy chấn nộ đại nhân vật bước đi ra. Rất hiển nhiên, tên này đại nhân vật chính mượn dùng tinh môn từ nơi này vượt ngang hư không mà qua, bị bảo quang đạo nhân cái này vừa hô chấn động đến lọt vào vô tận trong gió lúc. Tiền! Tiền bối! Tại hạ không phải cố ý. Bảo quang đạo nhân mặt béo run run một hồi, đôi mắt nhỏ trâu trừng đến tròn trịa. Không phải cố ý. cho bản tôn quay lại đây. Tiền bối tha mạng. Tiểu tử thối, đều là ngươi làm hại, bản tọa nhất định phải làm cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế giới. A, tiền bối, không cần. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Tù văn thánh pháp. Hả? Đã bay ra Bắc Mạc đại địa, Lâm Hạo ngừng lại, khẽ chau mày, không phải là ảo giác của mình. Vừa rồi tựa hồ nghe đến Bảo Quang đạo nhân thê lương bi thảm. Có thể là mình nghe lầm đi. Lắc đầu, Lâm Hạo sau lưng hai cánh kim sắc lôi quang lóe lên, hướng phía Bắc Mạc đại địa bên ngoài lao đi. Trên đường đi tao ngộ không ít các thế lực lớn cao thủ, còn có một số không biết tên thế lực người đều bị hắn dẫn đầu, cảm giác cũng sớm tránh đi, thật cũng không gặp được phiền phức. Chính bay lượn lấy, Lâm Hạo cảm giác phát giác được phía trước có một đám cao thủ chính hướng phía Vạn Độc Thánh Địa di tích phương hướng tiến đến. Là Bắc Cảnh Thánh Địa. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Cái này một nhóm cao thủ tất cả đều ăn mặc Bắc Cảnh Thánh Địa phục sức, hiển nhiên là vì để tránh cho phiền phức. Dù sao, Bắc Cảnh Thánh Địa tại Đông Hoang thế nhưng là tam đại thánh địa một trong, ẩn chứa nội tình không phải bình thường tông phái đủ khả năng đánh đồng. Bây giờ Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích rồng rắn lẫn lộn, lộ ra thân phận thật sự, có thể trấn nhiếp một số hàng giá áo túi cơm, tránh khỏi không ít phiền phức. Cầm đầu là ba tên thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân, còn lại đại bộ phận đều là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Lâm Hạo nhìn thoáng qua trong hôn mê Bắc Cảnh thánh nữ, vừa vặn hiện tại có thể đem cái này bao phục vứt bỏ, lúc này ôm nàng, chuẩn bị lướt lên trước. Không cần đem ta giao cho bọn hắn. Bắc Cảnh thánh nữ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, miệng thơm hé mở thấm người tim phổi, mùi thơm ngát xông vào mũi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp. Ngươi đã tỉnh. Lâm Hạo nao nao. Vừa mới tỉnh lại. Bắc Cảnh thánh nữ nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, khó chịu vặn vẹo một chút thân thể mềm mại, muốn tránh thoát hắn vây quanh, nhưng là phát hiện mình thương thế quá nặng, lúc này mới từ bỏ quyết định này, tiếp tục dán tại cái kia dày đặc mà hữu lực trên cổ tay. Chẳng biết tại sao, nàng trong lúc mơ hồ sinh ra một tia ỉ lại cảm giác. Đã ngươi đã tỉnh, vậy ngươi có thể đi, những Bắc Cảnh thánh địa kia cao thủ hẳn là sẽ đưa ngươi cho tiếp dẫn trở về. Lâm Hạo nói ra. Tiếp dẫn trở về. Bắc Cảnh thánh nữ đắng chát cười nói. Nếu như bọn hắn có hảo tâm như vậy, ta nguyện ý cùng bọn hắn đi. Chỉ là bọn hắn sẽ không như thế hảo tâm. Một khi ta rơi vào trong tay bọn họ, tuyệt đối không cách nào còn sống trở lại Bắc Cảnh thánh địa. Bọn hắn là Tử Hy nữ nhân này một phái kia người. Tử Hy. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Bắc Cảnh thánh địa dự khuyết thánh nữ, tư chất không dưới ta. Lâm Hạo lập tức minh bạch. Đến đây người là Bắc Cảnh thánh địa không sai, nhưng là Bắc Cảnh thánh nữ đối thủ người của phe kia. Bắc Cảnh thánh địa truyền thừa 7.000 năm lâu, tuy chỉ là mới phát siêu cấp thế lực, nhưng nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, nội bộ khẳng định sẽ có phe phái phân chia. Bắc Cảnh thánh nữ hẳn là một phái. Về phần cái kia tên là Tử Hy dự khuyết thánh nữ hẳn là một phái khác, cả hai tồn tại đơn giản liền là tranh đoạt Bắc Cảnh thánh địa sau này chấp trưởng quyền. Dù sao, đại thánh địa không có khả năng chỉ có một vị thánh đồ hoặc thánh nữ, khẳng định sẽ có dự bị người, không phải một khi thánh đồ hoặc thánh nữ nửa đường bỏ mình, thánh địa chẳng phải là lại phải một lần nữa tốn hao thời gian đến bồi dưỡng. Mà lại dựng đứng dự khuyết người cũng có chỗ tốt không nhỏ, đương nhiệm cùng dự khuyết người cạnh tranh với nhau cùng tranh đoạt, không ngừng thôi động tự thân tăng lên. Lâm Hạo cũng không biết chính là các đại siêu cấp thế lực dự khuyết cùng chính thống minh tranh ám đấu, từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó liền chưa bao giờ đình chỉ qua, sự khốc liệt trình độ thậm chí không thua sinh tử đại thù, bởi vì bọn hắn trời sinh liền là đối lập, nếu muốn trở thành thánh địa chấp trưởng giả. Liền phải dẫm lên đối phương thượng vị. Đó là ngươi sự tình có quan hệ gì tới ta? Lâm Hạo liếc qua Bắc Cảnh thánh nữ. Thực lực của ngươi đã đạt tới linh thánh đỉnh phong, nếu như ngươi giúp ta né qua trận này kiếp nạn, ta cho ngươi biết một cách liên quan tới linh thánh đỉnh phong giai đoạn này bí mật, mà bí mật này chỉ có thánh địa dòng chính truyền nhân mới có thể biết được, những người còn lại cũng không biết. Bắc cảnh thánh nữ tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm này, khẽ mỉm cười nói. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi một câu nói cho ta biết bí mật, liền để ta giúp ngươi. Ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Lâm Hảo hừ nói. Linh Thánh Đỉnh Phong là tốt nhất cảm ngộ cảnh giới thiên đạo. Không ít cao thủ đều biết trong lúc này ngưng hóa ra đạo văn càng nhiều, cảm ngộ liền càng sâu. Mà đạt tới thiên đạo cảnh giới về sau, thực lực bản thân liền càng mạnh. Chẳng qua cơ hồ tất cả mọi người chỉ có thể dừng lại tại 3.000 đạo văn trình độ này. Thật tình không biết Linh Thánh Đỉnh Phong có thể ngưng hóa ra đạo văn cực hạn lại là 9.999 đầu đạo văn. Bắc cảnh thánh nữ chậm rãi nói ra. Cực hạn này được xưng là cực số, đây cũng là các đại thánh địa truyền nhân tại Linh Thánh Đỉnh Phong lớn nhất truy cầu. Không phải, ngươi cho rằng ta vì sao dừng lại ở đây cảnh giới 10 năm gần đây, mà không trực tiếp đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Cực số? Để làm gì? Nếu là đạt tới cực số về sau, lại đột phá đến thiên đạo cảnh giới, sẽ có đại đạo thánh văn làm bạn, diễn hóa ra thiên địa oai lực lượng đem so với bình thường thiên đạo cảnh giới cao thủ mạnh lên không ít, dù cho không thể nói vô địch cùng cảnh giới cũng hiếm có người có thể dung chuyển. Bắc cảnh thánh nữ êm tai nói ra. Lâm Hảo con mắt thoáng chốc sáng lên, đại đạo thánh văn làm bạn. Diễn hóa ra thiên địa oai lực lượng đem so với cùng cảnh giới mạnh lên không ít. Thiên đạo cảnh giới uy năng vận dụng ở chỗ đối thiên địa oai cùng cảnh giới người. Thiên địa oai dù là mạnh một điểm đều đủ để che đậy cùng cảnh giới, nếu là mạnh lên không ít. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng hoài nghi Bắc cảnh thánh nữ, nhưng nghĩ tới liên quan tới trong khoảng thời gian này cùng các đại thánh địa tiếp xúc về sau. Mới ý thức tới thánh địa thiên đạo cảnh giới cao nhân thường thường đều so còn lại thế lực muốn mạnh hơn mấy phần, mà cứ nghe các đại thánh địa truyền nhân trở thành thánh địa chấp trưởng giả về sau, đều có được cực lớn danh khí cùng chiến lực. Có lẽ, Bắc cảnh thánh nữ cũng không có lừa hắn, cũng không nhất thiết phải thế. Không chỉ có chỉ là diễn hóa 9.999 đầu đạo văn. Nếu là như vậy, chỉ cần bất luận kẻ nào nghe được cái tin đồn này, tại Linh Thánh Đỉnh Phong cảnh giới này bắt đầu tích xúc là được rồi. Lâm Hảo nói ra. Lâm Huyên nói không sai, cái tin đồn này kỳ thật cũng có một bộ phận người biết. Nhưng muốn diễn hóa 9.999 đầu đạo văn lại là cực kỳ không dễ, nếu không có truyền thừa chi pháp, đừng nói đạt tới cái này cực số. Coi như muốn đột phá ban sơ 3.000 hạn số cũng khó khăn. Vậy ý của ngươi là giúp ta né qua đảo này nan quan, ta truyền cho ngươi truyền thừa chi pháp. Bắc cảnh thánh nữ mỉm cười nói. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Hảo híp híp mắt. Truyền thừa chi pháp không có sai, nhưng có thể hay không diễn hóa đến cực số, ta không dám hứa chắc. Kỳ thật cái này truyền thừa chi pháp, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa đều có, tuyệt đối là hoàn chỉnh không thiếu sót, chẳng qua bao năm qua đến, chỉ có Lâm Thiên Thánh Địa vạn năm trước Thánh Chủ đem đạo văn hóa đến cực số qua, những người còn lại nhiều nhất chỉ có thể đạt tới hơn 9.000 đường mà thôi, không cách nào đạt tới cao nhất cực số. Cái kia đạt tới hơn 9.000 đường, là không có Đại Đạo Thánh Văn làm bạn đi. Xác thực không, chẳng qua có thể đem đạo văn hóa đến bực này số lượng người. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kinh người hạng người, ngưng hóa nhiều như vậy đạo văn về sau, cho dù không có đại đạo thánh văn làm bạn, chỉ khi nào bước vào thiên đạo cảnh giới, thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng đủ để đứng hàng trước mao. Bắc cảnh thánh nữ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, tiếp lấy nói ra. Kỳ thật này truyền thừa chi pháp không chỉ tam đại thánh địa, đông hoang vạn cổ thế gia cũng có, như Lâm Huyên không tin. Ngày khác có thể tìm ra đến truyền thừa chi pháp so sánh. Thành giao. Không nói chuyện nói trước, gặp được thực lực mạnh hơn ta, ngươi chỉ có thể tự mưu nhiều phúc. Không có vấn đề. Bắc cảnh thánh nữ lông mày hơi nhíu, phối hợp bộ kia tuyệt sắc tiên tư phía dưới, có loại không nói ra được gì dạng phong tình, khiến cho trái tim con người không chịu được ầm ầm khẽ động. Lâm Hảo hơi sững sờ, chợt rất nhanh khôi phục lại, trước tiên đem truyền thừa chi pháp cho ta. Cầm đi đi. Bắc Cảnh thánh nữ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới. Tiếp nhận ngọc giản, Lâm Hảo dùng linh thức thăm dò một lần, xác nhận không có chút nào gì dạng, sau đó mới đưa tâm thần đầu nhập vào trong ngọc giản. Linh thức khẽ quét mà qua, Lâm Hảo mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian này còn có kỳ diệu như vậy truyền thừa chi pháp. Bộ này truyền thừa phương pháp tên là Tụ Văn Thánh Pháp, trừ bỏ ngưng tụ tăng tốc đạo văn bên ngoài, chỗ dùng lớn nhất liền là phá hạn, cũng chính là bài trừ 3.000 đạo văn hạn chế, lui qua đạo văn đạt tới càng nhiều. Khả năng chỉ là phá đến 3.100 nói, cũng có thể là phá đến 9.000 đường hạn chế, cụ thể có thể đạt tới bao nhiêu, chủ yếu nhìn người, bất quá, bộ này, Tụ Văn Thánh Pháp, nhiều nhất chỉ có thể phá 9 lần hạn chế, nếu là 9 lần đều không thể đạt tới cực số, vậy đời này tử liền không có cơ hội đạt đến. Mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng Lâm Hảo dựa vào cảm giác, phát giác được bộ này truyền thừa chi pháp cũng không phải là khuyết tổn, hoặc là bị người cải biến qua, bởi vì truyền thừa chi pháp đến từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại, trải qua nguyên bản thác ấm tới, chỉ cần có một tia cải biến đều có thể phát giác được. Ngươi truyền cho ta cái này truyền thừa chi pháp, nếu là Bắc Cảnh thánh địa biết được, chỉ sợ ngươi cái này thánh nữ cũng khó có thể làm tiếp nữa đi. Lâm Hảo không chịu được hỏi. Sẽ không. Phương pháp này mặc dù chân quý, nhưng thường nhân cần nhờ mình đem đạo văn ngưng tụ đến cực số, nhưng so sánh bước vào thiên đạo cảnh giới còn hiếm có hơn nhiều. Thánh địa truyền nhân sở dĩ có thể nhanh chóng ngưng tụ đạo văn, là bởi vì có thánh chủ còn sót lại đại đạo vận luật thêm khoái cảm ngộ. Bắc Cảnh thánh nữ nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hảo hoảng nhiên. Là hắn biết cái này Tụ Văn Thánh Pháp không có đơn giản như vậy, nguyên lai còn có lớn như vậy hạn chế. Mặc dù hắn không có ngưng tụ bao nhiêu đạo văn, nhưng cũng biết đạo văn có ngưng tụ nhiều khó khăn, vẹn vẹn 10 đầu đạo văn, liền hao phí hắn hơn nửa tháng thời gian, mà lại càng là sau này, mỗi ngưng tụ một đầu đạo văn cần thiết thời gian đều là hiện lên bao nhiêu gia tăng gấp bội. Tụ Văn Thánh Pháp, cho dù có thể gia tăng một số ngưng tụ tốc độ, nhưng hẳn là cũng gia tăng không được quá nhiều, coi như còn lại thế lực thu hoạch được, biết được, Tụ Văn Thánh Pháp có thể phá hạn, để ngưng tụ đạo văn đạt tới cực số, tại đột phá thiên đạo cảnh giới thời điểm sẽ hóa ra đại đạo thánh văn, vậy cũng không nhiều lắm tác dụng, bởi vì bọn hắn không có thánh địa nội tình thánh chủ truyền thừa cùng đạo vận. Không có thánh chủ đạo vận cảm ngộ, cho dù hao phí cả một đời thời gian đều không thể đem tự thân đạo văn ngưng tụ đến 3.000 đường trở lên. Muốn đạt tới 9.999 đầu bực này cực số cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho nên thánh địa cũng không lo lắng phương pháp này tiết lộ bởi vì hạn chế quá cao. Khó trách Lâm Thiên Thánh Đồ bọn người trẻ tuổi như vậy tiện tay đánh ra 3.000 đạo văn, nguyên lai bọn hắn sớm đã học xong Tụ Văn Thánh Pháp, đồng thời trong thánh địa có thánh chủ còn sót lại đạo vận, còn có lịch đại đại nhân vật truyền thừa các loại đạo vận cung cấp bọn hắn cảm ngộ tăng lên. Tại nhiều như vậy truyền thừa trước mặt, Lâm Thiên Thánh Đồ bọn người ở tại ngắn ngủi niên hạn bên trong đạt tới 3.000 đạo văn cũng không phải việc khó gì. Lâm Hảo trong lòng nỉ non nói. Về phần Bắc Cảnh thánh nữ thản nhiên như vậy giao ra Tụ Văn Thánh Pháp, hiển nhiên nàng là biết Lâm Hảo phía sau không có thế lực chỗ dựa, cho dù đạt được phương pháp này cũng không có thánh chủ đạo vận cảm ngộ, từ đó trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ đại lượng đạo văn đạt tới phá hạn tiêu chuẩn. Cho nên theo Bắc Cảnh thánh nữ, cái này Tụ Văn Thánh Pháp tại Lâm Hảo trong tay cuối cùng chỉ có thể biến thành gân gà mà thôi. Đáng tiếc Bắc Cảnh thánh nữ cũng không biết, Lâm Hảo sớm đã thu được Huyền Thiên Tôn Vương đạo vận truyền thừa, hơn nữa còn là tinh túy nhất bộ phận, là trực tiếp truyền thừa, cũng không phải là cách đời, nếu là nàng biết, sợ rằng sẽ ngay cả ruột đều muốn hối hận thanh. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. tương lai mạch chủ. Đoạn này thời gian đến, Đông Hoang liên tiếp chấn động, các thế lực lớn ánh mắt tất cả đều tập trung vào Bắc Mạc đại địa cái này một mảnh đất vực bên trong. Dù sao, đầu tiên là Nam Hoang Vạn Cương Điện cùng Nam Hoang các thế lực lớn tiếp quấn mà đến, sau đó là Vạn Độc Thánh Địa di tích xuất thế, Vạn Cổ Tuế Nguyệt thời kỳ Độc Hoàng cùng Độc Tu hiện hiện, dẫn đến các thế lực lớn tổn thất không nhỏ. Đây là khúc nhạc dạo. Vạn Cổ Tuế Nguyệt thời kỳ Phong Tà Đài cùng từ Vạn Cổ Tuế Nguyệt niên đại liền sống đến hiện nay đại nhân vật, bực này nhân vật các thế lực lớn sớm đã tra ra, lại khiếp sợ phát hiện, người này lại là năm đó hủy diệt Vạn Độc Thánh Địa, có được cái thế oai huyền thiên tôn vương. Tùy theo mà đến tà tộc xuất thế càng là chấn động toàn bộ Đông Hoang, mà càng làm cho Đông Hoang các thế lực lớn run rẩy kịch liệt chính là Vạn Cổ Tuế Nguyệt sống đến nay huyền thiên tôn vương cảm ngộ sinh cơ đại đạo, sơ bộ bước vào thánh chủ cảnh giới trở thành nhân vật cái thế. Cuối cùng, càng làm cho Đông Hoang rung động chính là bước vào thánh chủ cảnh giới huyền thiên thánh chủ, lại cùng không hiểu xuất hiện một vị nhân vật cái thế đại chiến, kết quả cuối cùng là tên kia nhân vật cái thế không biết tung tích mà huyền thiên thánh chủ lấy bản thân vì phong ấn trấn áp tà tộc. Liên tiếp không ngừng phát sinh đại sự, khiến cho Đông Hoang các thế lực lớn rốt cuộc kiềm chế không được, một số thành danh nhiều năm, sớm đã không biết tung tích đại nhân vật theo thứ tự xuất hiện, trong đó còn có một số nghe đồn sớm đã trở thành thánh chủ hoặc là đã thọ nguyên hết nhân vật thế hệ trước. Liền ngay cả Lâm Thiên Thánh Địa đời trước chủ nhân Thánh Địa đều xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Thiên Nhất cùng Bắc Cảnh Thánh Địa cũng có hai tên tại ngàn năm trước sớm đã thành danh đại nhân vật xuất thế, lục tục không ngừng có nhân vật đời trước từ siêu cấp trong thế lực xuất hiện. Các đại siêu cấp thế lực nội tình khiến cho dư thế lực lớn kinh hãi không thôi, cho dù còn không có thánh chủ lộ diện. Bằng vào những này nội tình đều đủ để không ít thế lực lớn hồi tâm. Bắc Mạc đại địa. Cái này một khối ở vào Đông Hoang nhất Bắc Bộ khu vực cũng là nhất cằn cỗi địa phương, cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ đều không muốn đặt chân nơi đây. Nhưng là từ khi Vạn Độc Thánh Địa di tích xuất thế, hai vị nhân vật cái thế sau đại chiến, nơi đây trở thành các đại nhân vật chạy theo như vịt bảo địa. Nhân vật cái thế đại chiến về sau, Vạn Độc Thánh Địa di tích đã sớm bị phá hủy, trong phạm vi 5 vạn dặm tràn ngập kinh khủng cái thế oai, nơi đây hư không sớm đã oanh sập, biến thành một mảnh tử địa, nơi này hiện đầy hư không phong bạo, cho dù là thành danh đã lâu đại nhân vật cũng không dám quá độ xâm nhập. Bất quá, nơi này tràn ngập sinh cơ đại đạo, lại là bàng bạc vô cùng, thậm chí vì vậy mà sinh sôi ra các loại hiếm thấy kỳ vật chi chủng, chỉ cần nơi đây tiếp qua số lượng trăm năm hoặc là ngàn năm, liền sẽ diễn hóa thành làm một tập phim hợp hung địa cùng bảo địa làm một thể kỳ lạ nơi. Mấu chốt nhất là, cái này Bắc Mạc sâu trong lòng đất có một vị còn sống thánh chủ. Đối với thánh chủ, cho dù là tam đại thánh địa đời trước chấp trưởng giả cũng không dám lãnh đạm mảy may, mà là xuất hiện tại khoảng cách nơi đây chừng trăm dặm thời điểm, liền bắt đầu rơi xuống từng bước một đi tới, đây là đối thánh chủ tôn kính, nhân vật còn lại tự nhiên cũng là như thế. Thánh chủ. Thế nhưng là đại hoang trên thế giới đỉnh nhân vật, bất kỳ cái gì một cách đều có hủy diệt một tòa thánh địa kinh khủng năng lực. Một khi trêu chọc, trừ phi có được ngang nhau cảnh giới thánh chủ tới rằng co, nếu không đem khó mà tránh khỏi che diệt kết quả. Các đại siêu cấp thế lực đến đây đại nhân vật đều tích cực cùng Bắc Mạc sâu trong lòng đất huyền thiên thánh chủ liên hệ, vô luận là ai, ngữ khí đều cực kỳ khiêm tốn, những này sống hơn ngàn năm nhân vật thế hệ trước đều khiêm tốn về sau bối tự cho mình là, vì chính là có thể có được huyền thiên thánh chủ ưu ái. Đồng thời, hộ tống đến đây còn có rất nhiều thiên phú dị bẩm hạng người thế hệ tuổi trẻ. Trong đó không thiếu các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ, liền ngay cả tam đại vạn cổ thế gia người thừa kế đều đến đây tìm kiếm chút vận may, nhìn phải chăng có thể bị huyền thiên thánh chủ nhìn chúng, từ đó thu làm đồ nhi. Thánh chủ chi đồ. Hơn nữa còn là còn sống thánh chủ chi đồ đại biểu cho cái gì? Các đại siêu cấp thế lực đều rất rõ ràng, chỉ cần có một vị truyền nhân cùng huyền thiên thánh chủ kéo lên quan hệ, Như vậy chỉ bằng vào Huyền Thiên Thánh Chủ cái danh hiệu này, liền có thể bảo đảm tự thân thế lực vạn năm không suy. Dù sao, Thánh Chủ chí ít đều có được vạn năm tuổi thọ, mà cảm ngộ sinh cơ đại đạo Thánh Chủ tuổi thọ càng thêm xa xăm, ít nhất là còn lại Thánh Chủ chừng gấp hai. Trừ bỏ những này bên ngoài, các đại siêu cấp thế lực đều sớm đã biết được. Huyền Thiên Thánh Chủ vốn là vạn cổ tuế nguyệt thời điểm có được cái thế oai đại nhân vật, nếu là có thể thu hoạch được cái kia cái thế oai, sau này thế lực truyền thừa, chỉ cần không ra bất kỳ sai lầm, cũng sẽ không tùy tiện chết. Đương nhiên, các đại siêu cấp thế lực cũng không dám tiến đến bức bách, ai dám nhắm chúng Thánh Chủ giận dữ, phóng thích cái thế oai, chớp mắt hủy diệt thế lực lớn nhất cũng không phải là việc khó. Vạn Độc Thánh Địa di tích phía nam 10 vạn dặm chỗ. Một người trung niên nam tử đứng vững tại trên bầu trời, toàn thân trên dưới hiện đầy nồng đậm linh thức. Những này linh thức giải mà ra trong nháy mắt bao phủ phương viên 5 vạn dặm khu vực. Lúc này người này ánh mắt lấm liệt, thân hình đã biến thành hư vô, đầy trời linh thức như thần quang kích xạ, chớp mắt vạn dặm. Tại 5 vạn dặm chỗ, tụ tập không ít nhân vật thế hệ trước, trong đó còn có đến từ Tam Đại Thánh Địa đời trước chủ nhân Thánh Địa cùng Vạn Cổ Thế Gia đời trước gia chủ. Hỏa Liệt Tôn Giả ba người ở vào cách này một nhóm người bên trong, đang cùng tự thân chỗ thế lực đại nhân vật trò chuyện với nhau, cũng đem lần này tao ngộ trình bày cho những người còn lại. Hỏa Liệt Tôn Giả, rốt cuộc để bản tôn tìm tới các ngươi. Kinh thiên gầm thép truyền đến. Tư không vô thanh vô tức bắn ra kinh khủng linh thức lực lượng. Kinh thế linh thức hóa thành ba cỗ, giống như tinh vân cuồn cuộn to lớn. Oanh! Hỏa Liệt Tôn Giả đứng mũi chịu sào, cái trán lập tức gặp khó lấy, nắm lấy linh thức lực lượng dung ra một vết nứt, thức hải cơ hồ bị oanh diệt, lập tức trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Lão giả áo bào trắng mặc dù đã có phòng bị, nhưng vẫn là bị oanh đến thức hải run rẩy dữ dội. Đứng vững Quỳnh Lâu bên trong, một bóng người bắn ra, rõ ràng là Nhược Thủy Tôn Giả, người này cấp tốc hướng về sau lui bước, nhưng như trước vẫn là bị chấn động đến thức hải cơ hồ vỡ vụn. Tam Đại Tôn Giả lại bị người dùng linh thức đồng thời chấn thương thức hải. Hơn nữa còn là tại nhiều đại nhân vật như vậy nơi tụ tập, thậm chí còn có đến từ Tam Đại Thánh Địa đời trước chủ nhân Thánh Địa đám nhân vật, càng làm cho mọi người ở đây kiêng kỵ là đối phương xuất thủ sau đó, bọn hắn mới phát giác được, có thể thấy được người tới linh thức tạo nghệ đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Các hạ là người nào? Vì sao tổn thương Hỏa Liệt Tôn Giả ba người? Lâm Thiên Thánh Địa đời trước Thánh Chủ trầm giọng nói, thanh âm tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Vạn Cương Điện Thiên Thức. Trong hư không, một người trung niên nam tử hình thể chậm rãi hiện hiện, bản tôn hóa thân tại Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích bị Hỏa Liệt Tôn Giả ba người liên thủ tiêu diệt. Ngươi nói ta vì sao muốn tổn thương bọn hắn? Cái gì? Ở đây đại nhân vật đều cảm thấy giật mình, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Hỏa Liệt Tôn Giả ba người. Vạn Cương Điện chính là Nam Hoang bá chủ, mà lại Thiên Thức Tôn Giả vốn là bị người quan xưng là tên điên, Hỏa Liệt Tôn Giả bọn người lại chạy tới trêu chọc ra hỏa này. Thì ra là thế. Nếu là các ngươi ăn oán cá nhân, vậy bọn ta cũng không dễ nhúc tay. Chẳng qua Hỏa Liệt Tôn Giả bọn người dù sao cũng là chúng ta môn hạ Thiên Thức Tôn Giả, ngươi đã xuất thủ chấn thương bọn hắn thức hải, vậy chuyện này coi như thanh toán xong, như thế nào? Tốt, lần này cho bá hạ tôn giả ngươi một bộ mặt, bản tôn không truy cứu nữa, nếu là lần sau lại có việc này, đừng trách bản tôn không khách khí. Nói xong Thiên Thức Tôn Giả thật sâu nhìn chằm chằm Hỏa Liệt Tôn Giả ba người một cái, mới vung tay mà đi. Đưa mắt nhìn Thiên Thức Tôn Giả mà đi, Hỏa Liệt Tôn Giả có chút bất mãn. Hỏa Liệt, ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. Người này chẳng những là Vạn Cương Điện Tôn Giả, hơn nữa còn là Vạn Cương Điện chủ mạch người. Mặc dù chủ mạch đã không chấp trưởng Vạn Cương Điện, nhưng bọn hắn mạch này lại là có rất nhiều bất thế gia thế hệ trước, thực lực cực kỳ đáng sợ. Vạn Cương Điện linh thức chi pháp quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy kinh khủng, lấy một địch ba, lại vẫn có thể chấn thương ba người các ngươi. Khó trách Vạn Cương Điện từ vạn cổ tuế nguyệt thời đại liền hùng ngồi Nam Hoang bá chủ vị trí, Nếu không phải bọn hắn chân chính truyền thừa di thất, khôi phục ngày xưa đại hoang bá chủ vị trí, cũng không phải là việc khó gì. Đi! Việc này chỉ có thể trước tính ăn oán cá nhân chấm dứt, không cần truy cứu, cũng đừng đi chọc hắn, trước mắt chúng ta không thích hợp cùng nam hoang bá chủ trở mặt. Bắc mạc đại địa lấy đông sáu vạn dặm chỗ thiên thức tôn giả thân hình phơi bày ra. Bái kiến tôn giả. Gần trăm tên thiên cương điện cao thủ cùng nhau một chân quỳ xuống. Được rồi, đều cho bản tôn, có thể hay không tìm tới tung tích của hắn. Thiên thức tôn giả trầm giọng nói. Bẩm báo tôn giả, chưa tìm tới người kia hạ lạc. Một tên thiên đạo cảnh cao nhân đi lên trước, nói được nửa câu, dừng một chút ngữ khí, mới tiếp lấy nói ra. Tôn giả, bây giờ đông hoang bắc mạc đại địa ra một tên thánh chủ, chúng ta muốn hay không bẩm báo điện chủ, phái người đến đây, nhìn xem phải chăng có thể cùng thánh chủ liên hệ. Thánh chủ. Thiên thức tôn giả ánh mắt lấm liệt, chợt khoát tay áo nói. Thánh chủ xuất thế trong điện hẳn là đã sớm biết, chúng ta không cần để ý tới những thứ này. So sánh với thánh chủ, hắn quan trọng hơn. Bản tôn đã cùng hắn tiếp xúc qua, kẻ này xác thực có ta mấy người chủ mạch thuần chính cách một thế hệ truyền thừa. Thật là thuần chính cách một thế hệ truyền thừa. Không chỉ là tên kia thiên đạo cảnh giới cao nhân, ở đây cao thủ đều mặt lộ vẻ kích động. Thuần chính truyền thừa. Chỉ có thân là vạn cương điện người mới rõ ràng hắn giá trị thực sự, bởi vì điều này đại biểu lấy vạn cương điện chủ mạch hy vọng cùng tương lai. Nếu là người kia thu được thuần chính cách một thế hệ truyền thừa lời nói, dựa theo tổ huấn, hắn chính là chúng ta chủ mạch tuần sát sứ, cũng chính là tương lai mạch chủ. Không sai. Tổ huấn chính là chúng ta đời thứ nhất thần tổ thiên cương chân nhân lập, nhất định phải tìm tới hắn. Thiên thức tôn giả chém đinh chặt sắt nói. Vâng. Trên trăm vạn cương điện cao thủ nhao nhao sục sôi hét lớn thanh thế động thiên. Bắc mạc đại địa bên trên chuyện phát sinh đã cùng Lâm Hạo không có bao nhiêu quan hệ, về phần Huyền Thiên Tôn Vương, hắn cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Huyền Thiên Tôn Vương đã ngộ đạo thành thánh chủ, trừ bỏ cùng cảnh giới thánh chủ bên ngoài, không người có thể dung chuyển. Mà lại đông hoang từ khi 7.000 năm bắc cảnh thánh địa ra một cái thánh chủ về sau, còn thừa thời gian liền rốt cuộc không có nghe thánh chủ xuất thế tin tức. Mà bắc cảnh thánh địa thánh chủ cũng tại 3.000 năm trước mai danh ẩn tích, về phần đi nơi nào trừ bỏ bắc cảnh thánh địa bản thân bên ngoài, không người rõ ràng. Mấy ngày liền đi đường, Lâm Hảo đi tới bắc cảnh thánh địa quản hạt Nam Lạnh nơi đây thiên tượng có chút cổ quái, vào đêm sau băng tuyết không ngớt, ngày kế tiếp sáng sớm tuyết hóa đi, mà giữa trưa lại như chói chang ngày mùa hè, hoàng hôn sau đó liền sẽ bắt đầu lạnh xuống tới. Cảnh tượng như vậy hẳn là có trọng bảo nơi, nhưng là đông hoang các đại siêu cấp thế lực đều ngoài sáng trong tối phái cao thủ đến từng điều tra, cuối cùng không thu hoạch được gì, bởi vì nơi đây sơn lính rất nhiều, tăng thêm hoàn cảnh đặc thù ở lại người cực ít, mà lại không sinh linh dược, người tu luyện càng là khó được sẽ chạy tới nơi đây. Nơi này khoảng cách cực cảnh chi địa không xa. Mấy ngày liền đi đường phía dưới. Lâm Hảo thể lực mặc dù chịu nổi, nhưng vẫn là có phần mệt mỏi, lại thêm phải đề phòng bắc cảnh thánh nữ, tâm thần tiêu hao vẫn là thật lớn, lúc này dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian thuận tiện mấy người bắc cảnh thánh nữ khôi phục về sau tốt đưa nàng đuổi đi. Đi vào một tòa sơn phong phủ cận, Lâm Hảo trực tiếp dùng nắm đấm đánh xuyên qua sơn phong trung ương, mở ra một tòa to lớn thạch thất. Trong khoảng thời gian này, bắc cảnh thánh nữ đã khôi phục một chút, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, chẳng qua đã có thể xuống tới đi bộ, ngược lại là không cần Lâm Hảo một mực ôm, mặc dù ôm như thế tuyệt sắc cũng là một loại hưởng thụ, nhưng ôm lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Chính ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Lâm Hảo vứt xuống một câu về sau đi tới thạch thất một góc, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mấy ngày qua vì phòng ngừa bị thế lực lớn phát giác, hắn trên đường đi đều không ngừng, cho nên ngược lại là không có thời gian hào hào tiêu hóa lúc trước cảm ngộ. Gặp bắc cảnh thánh nữ không có ứng thanh, Lâm Hảo không khỏi liếc qua, khi thấy tiểu thú đang cùng bắc cảnh thánh nữ vui đùa ầm ĩ, lập tức dưới đáy lòng lật ra bạch nhãn, cái này nhỏ không có lương tâm, cũng không sợ bị người cho bắt cóc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Thuấn hóa đạo văn. Hì hì. A. Đừng làm rộn, tiểu gia hỏa đừng làm rộn. Bắc cảnh thánh nữ như là như chuông bạc yêu kiều cười không ngừng truyền đến, nguyên bản băng lãnh tuyệt sắc dung mạo, giống như xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, như là không lo thiếu nữ, cùng tiểu thú chọc cười lấy, ánh mắt chuyên chú, cùng cái kia tùy tâm nụ cười, phảng phất một bức tuyệt mỹ bức họa. Nhìn trước mắt một màn này, Lâm Hạo thoáng chốc thất thần, ngơ ngác nhìn Bắc cảnh thánh nữ, giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng giống như. Trong chốc lát, Lâm Hạo suy nghĩ nổi lên một hình ảnh. Gió xuân quét quá lớn, xanh lam trên mặt hồ thỉnh thoảng nổi lên đạo đạo sóng biếc gợn sóng, bên bờ rủ xuống liễu theo gió mà lên, xanh ngắt trên đồng cỏ, một đạo linh động bóng hình xinh đẹp tại phía trước chạy. Hì hì, Hạo ca ca theo đuổi ta à? Mau nhìn, phía trước có chỉ thỏ thú. Hảo ca ca, đừng tóm nó, thả nó được chứ, chân của nó thụ thương, thật đáng thương. Một màn tiếp một màn không ngừng ở trước mắt hiện lên, linh động bóng hình xinh đẹp vung đi không được. Lâm Hảo hốc mắt lập tức ẩm ướt, mí mắt chớp động mấy lần, mới đưa trong đầu một màn xua tan. Ngưng tuyết, ta sẽ để cho ngươi phục sinh. Lâm Hảo kiên định bóp bóp nắm tay, tâm tư khôi phục lại về sau. Nhìn thoáng qua như trước đang cùng tiểu thú đùa gây bắc cảnh thánh nữ, hít một hơi thật sâu thu hồi ánh mắt, đem tâm tư triệt để trầm xuống. Lão bất tử đã từng nói, muốn phục sinh một ngưng tuyết, cần tiến về các lớn hiểm địa đi thu thập các loại hiếm thấy đồ vật. Những cái kia hiểm địa chính là từ viễn cổ thời đại liền đã tồn tại bên trong nguy hiểm trùng điệp, cho dù là đại nhân vật cũng không dám tùy tiện đặt chân. Phải sâu vào đến những cái kia hiểm địa bên trong, ít nhất phải có được đại nhân vật thực lực mới được, không phải còn lại thực lực bước vào, chỉ có thể là tìm chết mà thôi. Lão bất tử vẫn như cũ đang bế quan bên trong, không biết lúc nào sẽ xông quan mà ra. Bất quá, Lâm Hảo từ lão bất tử nơi đó biết được, lần này bế quan tương đối quan trọng, nếu là có thể đem hồn phách toàn bộ ngưng tụ lời nói, thậm chí có thể khôi phục năm đó một phần vạn năng lực, cụ thể lão bất tử năm đó thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn mà thôi không rõ ràng. Lão bất tử lai lịch, Lâm Hạo thủy chung không có biết rõ ràng. Luôn cảm giác lão gia hỏa này thần thần bí bí, mỗi lần hữu ý vô ý nhắc lên lão gia hỏa lai lịch, lão bất tử luôn luôn lựa chọn tránh. Dần dà, Lâm Hảo liền lười đi hỏi thăm. Đoán chừng, lão bất tử năm đó chí ít cũng là tôn giả cấp độ đi, bằng không thì cũng không cách nào đem hồn phách ký thác vào yêu tộc hoàng giả thánh cốt phía trên. Mà lại lấy lão bất tử yêu thích khoác lác tính cách, như hắn tự thân là cái nhân vật cái thế, sớm đã đem mình thổi đến không gì làm không được. Thấy sắc trời đã muộn. Lâm Hảo thu hồi tất cả tâm tư, đem tâm thần chìm vào Huyền Thiên Tôn Vương ban cho cảm ngộ bên trong, một chút xíu tiêu hóa. Một lát sau, Lâm Hảo mở mắt, mắt lộ ra mê hoặc cùng không hiểu, lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra yêu tộc hoàng giả thánh cốt, nhìn chằm chằm phía trên hơn vạn đạo văn, những này đạo văn là ngày xưa thiên yêu thủ hộ giả lưu lại, từ thu hoạch được đến nay, hắn đã hóa ra 20 đầu đạo văn. Không đúng. Không đúng. Lâm Hảo vừa nhìn vừa lẩm bẩm nói. Càng xem hắn càng cảm thấy không thích hợp, cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn nói không nên lời, chậm rãi duỗi ra ngón tay, hồi tưởng một chút ngày xưa tại cổ tộc trong đại điện thấy cổ đồ, sau đó một chỉ điểm tại trong hư không, ngón tay vô cùng thuần thục cùng trôi chảy buộc vòng quanh một đầu đạo văn. Ngừng lại, Lâm Hảo nhìn chằm chằm đạo văn nhìn một lát. Khẽ lắc đầu, đây là hắn nắm giữ đạo văn bên trong trong đó một đầu, chẳng biết tại sao hắn phát hiện cái này đạo văn cùng mình cảm giác rất không tương xứng, không chỉ là đạo văn uy lực quá nhỏ bé, còn có đạo văn một số biến hóa cùng nội tại đều rất mơ hồ. Ngón tay tiếp tục phát hỏa, từng đầu đạo văn hiện ra, một chỉ câu xong 20 đầu đạo văn, Lâm Hảo mới thu hồi tay cẩn thận nhìn chằm chằm, lông mày lại càng nhăn càng sâu. Vẫn là không đúng. Lâm Hạo lẩm bẩm nói, loại kia không hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng là hắn lại là không cách nào bắt lấy đến cái kia một điểm chỗ khác biệt. Cách đó không xa, Bắc Cảnh thánh nữ đã nhận ra đạo văn khí tức, ngừng cùng tiểu thú vui đùa ầm ĩ. Nhìn thấy hoàng bày 20 đầu đạo văn, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia giật mình cùng dị dạng. Nàng giật mình là Lâm Hạo có thể một bút đem 20 đầu đạo văn phác họa ra tới. Lấy Bắc Cảnh thánh nữ áng mắt, như thế nào nhìn không ra Lâm Hạo tại đạo văn tạo nghệ bên trên tương đương thô thiển, nhưng là làm nàng cảm thấy quái dị chính là Lâm Hạo lại hiểu được một bút phác họa. Loại phương pháp này cũng không phải bình thường linh thánh cảnh giới cao thủ có thể nắm giữ, chỉ có đạt tới thiên đạo cảnh giới cao nhân mới có thể nhẹ nhóm tác dụng một bút phác họa. Đương nhiên cũng có một bộ phận thiên phú dị bẩm hạng người hiểu được loại này phác họa đạo văn chi pháp. Bắc Cảnh thánh nữ liền biết được, nhưng là nàng lại là hao tốn 10 năm gần đây thời gian. Cũng tại thánh chủ lưu lại đạo văn trước mặt không ngừng cảm ngộ, mới luyện thành đi ra, mấu chốt nhất là Lâm Hạo một bút phác họa cực kỳ mượt mà, không có chút nào trễ cảm giác, hoàn toàn đem đạo văn huyền diệu phát huy đến cực hạn. Đạo văn chẳng những là linh thánh cảnh giới trở lên người tu luyện cảm ngộ tự thân đạo vận sử dụng, hơn nữa còn có thể đem làm đả thương địch thủ chí thắng. Đạo văn huyền diệu phát huy càng cao, uy năng liền càng đáng sợ, đặc biệt là thiên đạo cảnh giới cao nhân càng thêm chú trọng đạo văn vận dụng. Dù sao, đại hoang trên thế giới bảo vật tuy nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi cái thiên đạo cảnh giới cao nhân đều có chí bảo, có còn tại dùng đê giai thiên khí. Một số thiên đạo cảnh giới tán tu thậm chí ngay cả đê giai thiên khí cũng không dùng tới, mà duy nhất có thể chế địch liền là đạo văn. Đối đạo văn khống chế càng mạnh, phát huy ra uy năng lại càng lớn, đối địch lúc liền càng có hiệu quả. Đây là Bắc Cảnh thánh nữ giật mình địa phương. Bởi vì nàng biết Lâm Hạo thời gian tu luyện không dài, từ linh vương cảnh giới đến linh thánh đỉnh phong, mới dùng không đến thời gian 4 năm, tốc độ như thế tăng vọt đủ để chấn kinh thế nhân, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến cực lớn tai hại. Cái kia chính là Lâm Hạo tại đạo văn cái này một khối cùng cảnh giới cường giả so sánh ở vào tuyệt đối yếu thế, nếu không phải dựa vào siêu cường thể phách cùng linh thức đổi lại thường nhân lời nói, lấy thực lực thế này đối mặt cùng cảnh giới cường giả tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Đột nhiên, Lâm Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên bản không giảng hòa mê hoặc không còn sót lại chút gì, thay vào đó lại là tỉnh ngộ cùng tự tin. Chỉ gặp hắn tiện tay vỗ, đánh vào 20 đầu đạo văn bên trên. Bể nát vất vả hóa ra đạo văn. Bắc Cảnh thánh nữ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cũng khó trách nàng sẽ có biểu lộ như vậy. Mỗi một đầu đạo văn đều là người tu luyện thông qua tự thân cảm ngộ tân tân khổ khổ hóa ra, bể nát tự thân đạo văn dễ dàng, muốn một lần nữa hóa ra lại là rất khó. Đạo văn như khí, một khi nát, cho dù chữa trị cũng lại khó mà giống như trước như vậy hoàn chỉnh, chung quy là sẽ có tì vết. Sau đó một màn càng làm cho Bắc Cảnh thánh nữ đôi mắt đẹp kinh ngạc liên tục. Chỉ gặp Lâm Hạo lồng ngực thật sâu chập trùng một chút, phun ra một cái khoan thai chọc khí, sau đó một chỉ điểm tại hư không, đầu ngón tay như thần bút, mượt mà thông thấu, một bút mà qua, từng đầu đạo văn không ngừng nổi lên, mà cái kia yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trong hơn vạn đầu đạo văn cũng nhao nhao hóa ra, cùng vẽ đạo văn từng cái xác minh. Thời gian lưu chuyển. Sau 3 ngày, Lâm Hạo tay tại phát họa ra một đầu cuối cùng đạo văn, mới dừng lại. Thánh cốt bên trong tồn tại hơn vạn đầu đạo văn biến mất, chỉ có vẽ đạo văn hoành lập giữa trời, hết thảy dòng giá một vạn đầu, không nhiều không ít. Cùng thánh cốt đạo văn ấm chứng với nhau. Nát. Lâm Hạo một tiếng nhẹ trá. Băng. Hơn vạn đầu đạo văn băng nhưng vỡ vụn, tan biến tại trong hư không, lúc này. Lâm Hạo bình tĩnh trên mặt nổi lên rung động lòng người mỉm cười, cho dù là ở vào cách đó không xa Bắc Cảnh thánh nữ đều không chịu được giật mình, cũng không phải là bởi vì hắn xuất khí, mà là trong chốc lát mang tới loại kia sự tự tin mạnh mẽ. Lâm Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, khô khan trong thạch thất, từng cái khe hở ở giữa thời gian dần trôi qua sinh ra từng cây xanh biếc hoa cỏ, nụ hoa không ngừng vươn dài mà ra, sau đó bắt đầu nở rộ. Thoáng chốc, toàn bộ trong thạch thất tràn đầy các loại hương hoa cùng cỏ cây mùi thơm ngát hương vị, giống như ngày xuân tiến đến, mà giờ khắc này thạch thất bên ngoài lại là đông tuyết liên tục, lạnh lẽo thấu xương. Đột nhiên, Bắc Cảnh thánh nữ đã nhận ra một tia đạo văn khí tức, ánh mắt cấp tốc nhìn lại, chỉ gặp Lâm Hạo quanh thân. Thời gian dần trôi qua nổi lên một đầu tiếp một đầu đạo văn, những này đạo văn cùng lúc trước khác biệt, tràn đầy thốt nhiên sinh cơ, không còn trước đó tử khí nặng nề ẩn chứa huyền diệu, cùng đạo vận càng là nồng đậm vô cùng. Thuấn hóa đạo văn. Bắc Cảnh thánh nữ tuyệt sắc dung nhan triệt để biến sắc. Cùng một chỉ phác họa đạo văn khác biệt, thuấn hóa đạo văn chỉ có đạt tới thiên đạo cảnh giới, cũng tại cảnh giới này tu luyện mấy trăm năm, đối đạo văn cùng tự thân đạo vận lĩnh ngộ đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ, mới có thể đạt tới thuấn hóa đạo văn trình độ, mà giống như loại nhân vật này, không có chỗ nào mà không phải là một chân bước vào đại nhân vật cảnh giới lão quái vật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thuấn hóa đạo văn, Bắc Cảnh thánh nữ còn không đến mức khiếp sợ như vậy, mà là nàng phát giác được Lâm Hạo hóa ra đạo văn hoàn toàn phù hợp tự thân đạo vận, đó là hình thần hoàn toàn tụ hợp trình độ, như vậy hóa ra đạo văn ẩn chứa uy lực tại phía xa những người còn lại vẽ đạo văn phía trên. Đây cũng không phải là vẽ, mà là lấy tự thân đạo vận hóa ra đạo văn thuộc về mình, mà loại này hóa ra bản thân đạo văn năng lực cũng là chỉ có thiên đạo cảnh giới cao nhân mới có thể làm được. Lâm Hạo vậy mà tại Linh Thánh Đỉnh Phong liền có thể làm được. Tại Linh Thánh Đỉnh Phong liền lấy tự thân đạo vận hóa ra thuộc về mình đạo văn người, từ viễn cổ thời đại đến nay cũng không phải chưa từng có, văn hiến bên trong ghi lại cũng không ít, nhưng những người này thường thường đều là năm đó thánh chủ lúc còn trẻ làm ra thủ đoạn. Hắn đã đơn giản thánh chủ tư chất. Bắc Cảnh thánh nữ đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp cùng xoắn xuýt. Giống như bạch ngọc bàn tay có chút nâng lên trần chờ một lát sau, nàng lại buông xuống. Nàng không phải là không muốn xuất thủ oanh sát Lâm Hạo, chỉ là nàng nghĩ đến trước mắt nam tử này quá mức thần bí, xuất thân lai lịch tuy có căn cứ, nhưng lại không ai biết hắn là như thế nào trưởng thành, giống như là một điều bí ẩn, thực lực đột phá mau kinh người. Cái này cũng coi như xong, nhanh chóng đột phá thực lực. Mang đến đạo vận cảm ngộ không đủ, đạo văn ngưng hóa không đủ tai hại, nhưng là cái này tai hại vừa mới xuất hiện không lâu, lại bị nam tử trước mắt hóa giải rơi mất, hơn nữa còn là dễ dàng như thế hóa giải. Hắn đến cùng còn có tài năng gì? Bắc Cảnh thánh nữ nhìn không thấu, cho dù thông minh như nàng, đều khó mà phân biệt. Liền để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, chờ ngày khác ta tiến vào thiên đạo cảnh giới chắc chắn ngươi oanh sát. Bắc Cảnh thánh nữ áng mắt lộ ra lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa một tia dị dạng do dự. Nàng nhất định phải giết chết Lâm Hạo, bởi vì tâm cảnh của nàng đã bị người này ảnh hưởng tới. Thân là Bắc Cảnh thánh địa thánh nữ, tư chất của nàng là trác tuyệt, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là lần này xuất ngoại du lịch. Tao ngộ nhiều như vậy gặp chắc trở về sau, nam nhân ở trước mắt lại trở thành nàng sau này tăng lên gông cùm xiềng xích, muốn đột phá tầng này gông cùm xiềng xích, hoặc là siêu việt đối phương, hoặc là giết chết hắn. Một đầu tiếp một đầu đạo văn không ngừng hiển hóa, tốc độ thủy chung không thay đổi, Lâm Hạo đảo mắt đã hóa ra trên trăm đầu đạo văn, nhưng hắn nhưng không có dừng lại, như trước đang tiếp tục ngưng hóa, như thế ngưng hóa tốc độ. Ngay cả Bắc Cảnh thánh nữ đều á khẩu không trả lời được. Quá nhanh. Vẹn vẹn một đêm, Lâm Hạo liền hóa ra 300 đầu đạo văn. Càng đáng sợ chính là, hắn không có chút nào đình trệ dấu hiệu, như trước đang ngưng hóa đạo văn. Không phải Lâm Hạo ngừng suy nghĩ dừng, mà là giờ phút này hắn tựa như là hoàn toàn thông hiểu. Ngưng hóa đạo văn căn bản cũng không có bất luận cái gì trệ cảm giác. Tựa như là trời sinh liền đã tồn tại, giống như kỳ thật đây là cảm ngộ Huyền Thiên Tôn Vương đạo vận mang tới hiệu quả. Huyền Thiên Tôn Vương tại một thuộc tính đạo vận hiểu được, có thể nói là từ viễn cổ thời đại đến nay người thứ nhất trải qua vô số lần đi vu tồn tinh để lại đạo vận, Không có chỗ nào mà không phải là cùng lớn đạo ấm chứng đến cực hạn, bình thường thánh chủ đều khó mà tới đánh đồng, có lẽ chỉ có chí cao thánh chủ có thể so với vai mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Đột biến. Một tháng sau. Lâm Hảo đi tới ở vào cực cảnh chi địa cửa vào Thương Lam Sơn, mặc dù từ đó có thể nhìn thấy cực cảnh chi địa bên trong, nhưng bốn phía có cường đại viễn cổ trận thế, những này trận thế quấn núi mà thiết, lấy trời và đất vì trận, dựa vào cường đại cảm giác, hắn có thể phát giác được cái này viễn cổ trận thế kinh khủng. So với ngày xưa tại yêu ma chiến trường gặp phải vạn yêu đồ tiên cấm đều không kém mảy may, thậm chí khả năng còn tòa kia tuyệt đại cấm trận phía trên. Cũng không biết là ai ở chỗ này bố trí xuống đáng sợ như vậy trận thế, càng đem toàn bộ cực cảnh chi địa cho ngăn cách bên ngoài. Lâm Hảo lẩm bẩm nói. Hắn chợt nhớ tới cực cảnh chi địa bên trong ngũ hành bộ tộc còn có phong ma chi địa cùng thánh sơn tồn tại. Ngũ hành bộ tộc hắn đã hiểu rõ đến một chút bí sử, chính là viễn cổ thời đại sau đó, yêu thánh thời kỳ thống ngự nửa cách đại hoang thế giới thánh tông hậu duệ. Thánh tông, yêu thánh thời đại tuyệt đỉnh tông môn thống ngự nửa cách đại hoang thế giới, tất cả nhân tộc lấy cầm đầu, lại là chẳng biết tại sao thánh tông cùng yêu tộc đều không rơi xuống, đồng thời bị di cư đến cực cảnh chi địa, còn bị cái này đáng sợ trận thí cho triệt để phong tồn. Lâm Hảo rất ngạc nhiên, phong ma chi địa thánh sơn còn có cực cảnh chi địa cùng cái này tồn tại viễn cổ trận thế, đến cùng có bí mật như thế nào? Vì sao đông hoang các đại phái sẽ phái người đến trấn giữ nơi đây, không cho ngũ hành bộ tộc người ra ngoài? Vẹn vẹn bởi vì ngũ hành bộ tộc ra người tu luyện tỷ lệ cực cao, tư chất cũng không kém, tốc độ tu luyện càng nhanh đến mức nhiều. Có lẽ có phương diện này nguyên nhân, nhưng cũng không phải ngũ hành bộ tộc cùng yêu tộc bị phong tồn ở chỗ này lớn nhất nhân tố. Đáng tiếc, hiện nay ngũ hành bộ tộc đã mất người biết được việc này. Cơ hồ từng cái bộ tộc tộc nhân đều coi là cuộc đời mình cực cảnh chi địa, liền là toàn bộ thế giới, lại không biết ở bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn đại thế giới tồn tại ở trích một góc. Nhưng lại như ếch ngồi đáy giếng còn sống, cái này không thể không nói là một loại bi ai. Ngươi là ngũ hành bộ tộc người. Bắc cảnh thánh nữ đôi mắt đẹp quăng tới, ánh mắt cũng không có quá nhiều giật mình, tựa hồ sớm đã hiểu qua. Ngươi đối với ta vẫn còn hiểu rất rõ, không biết ngươi đối ngũ hành bộ tộc phải chăng hiểu rõ? Lâm Hảo hỏi. Ngươi giống như lôi kéo ta. Bắc cảnh thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó mới chậm chậm nói ra. Chưa nói tới hiểu rõ, ta từ một số tiền bối văn hiến bên trên nhìn qua liên quan tới ngũ hành bộ tộc một số ghi chép thôi. Bọn hắn nói thế nào? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Ngũ hành bộ tộc nghe nói là từ thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại chủng tộc, là nhân tộc một chi, đã từng huy hoàng qua, nhưng là cuối cùng lại không rơi xuống. Nguyên nhân cụ thể không thể nào cầu kỳ, nhưng cái chủng tộc này cùng yêu tộc lại tự cam bị phong cấm tại cực cảnh chi địa, có lẽ đây là bọn hắn bảo toàn huyết mạch truyền thừa bất đắc dĩ biện pháp đi. Bắc cảnh thánh nữ chầm chầm nói ra. Bảo toàn huyết mạch truyền thừa bất đắc dĩ biện pháp. Lâm Hảo trong lòng hơi động. Mặc dù không thể đạt được mình muốn, nhưng thuyết pháp này nhưng cũng nói được. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, năm đó uy danh hiển hách thánh tông truyền thừa tộc tại sao lại luôn lạc tới trình độ như vậy, dù sao cả một tộc bầy vẫn tồn tại như cũ, cũng không có diệt vong. Từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ đã xuống dốc đến nay, cũng không thể tưởng tượng nổi, có lẽ có cái khác không muốn người biết nguyên nhân đi. Lắc đầu, Lâm Hảo không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, làm không rõ sự tình. Suy nghĩ nhiều cũng là uổng phí tâm tư, muốn lấy rõ ràng có lẽ ngũ hành tộc vương tộc nhóm sẽ biết được một số nguyên nhân, dù sao bọn hắn thế nhưng là ngũ hành tộc vương tộc truyền thừa đã lâu, đến lúc đó nghĩ biện pháp hỏi một chút đi. Hai người một trước một sau, hướng phía cửa vào đi đến. Phong tuyệt ngũ hành tộc trận thế, từ yêu thánh thời đại đến nay, đã không biết bao nhiêu vạn năm trải qua hai cái thời đại biến thiên, trận thế sớm đã có vết nứt, Những này vết nứt đã sớm bị Đông Hoang các thế lực lớn phát hiện, cũng phái người đến đây nơi đây đóng giữ. Trụ sở là một chỗ hẹp dài hẻm núi. Cuối cùng vết nứt chỗ đứng vững lên một tòa cỡ nhỏ trận thế cùng lầu canh, có hai tên linh vương cảnh giới cao thủ tại trấn giữ. Có thể là bởi vì hồi lâu không người đi qua, nơi đây hai tên trấn giữ cao thủ không coi ai ra gì tu luyện. Chúng ta đi thôi. Lâm Hạo vươn tay, phía sau kim sắc song rực hiện ra. Ừ. Bắc cảnh thánh nữ tự nhiên hào phóng vươn như bạch ngọc nhu đề. Dù sao mấy ngày nay một đường bị Lâm Hạo mang theo, nàng đã thành thói quen. Thử. Điện quang màu vàng bay ngang qua bầu trời. Ai? Nơi này là cấm địa, người đến ngừng bước. Hai tên linh vương cảnh giới cao thủ đã nhận ra âm thanh, chờ bọn hắn tỉnh dậy thời điểm, lại phát hiện phía trước trống trơn nhập vậy. Mà trong hư không để lại khí tức cường đại, khiến cho hai người sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, vừa hô ra miệng, ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Hai người không lưu loát liếc nhau một cái, bỗng nhiên cảm thấy lưng có chút hiện lạnh, bởi vì vừa rồi chỗ qua người còn sót lại khí tức quá mức cường đại, ngay cả bọn hắn đều không thể điều tra ra đối phương thực lực chân chính, bất quá bọn hắn lại là suy đoán đối phương tuyệt đối là linh thánh cảnh giới. Làm sao bây giờ? Muốn hay không bẩm báo đại nhân? Bẩm báo đại nhân? Được rồi, không nên dính vào chuyện như thế. Nói không chừng là cái nào đó tiền bối tâm huyết dâng trào, muốn đi bên trong đi dạo một vòng tìm chút nữ nhân thôi, cái này lại không phải là không có qua, nếu là trêu chọc đối phương, dưới cơn nóng giận đem chúng ta hai người chém mất. Quên đi, dù sao cái này ngũ hành tộc gần nhất vừa làm ầm ĩ qua. Làm ầm ĩ có làm được cái gì, bát đại phái đã phái một số đặc sứ tiến vào bên trong chấp trưởng ngũ hành tộc, có bọn họ. Ngũ hành tộc thời gian sợ rằng sẽ càng khổ sở hơn. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Tốt xấu những vương tộc kia ngẫu nhiên sẽ còn cho chúng ta tiến hiến một số đồ tốt, cũng không thể nói không quan hệ. Vậy ngươi đi ngăn cản. Được rồi, ta còn không có phần này năng lực, cho dù có cũng sẽ không đi. Bát đại phái lần này vì sửa chỉ ngũ hành tộc, thế nhưng là hạ ngoan tâm. Nơi đây dãy núi liên tục, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, kỳ phong nổi lên, thác nước như du long chiếu nghiêng xuống, văng lên đảo đảo trong suốt sáng long lanh bọt nước. Bất quá, đây chỉ là Lâm Hạo cùng Bắc cảnh thánh nữ đứng địa vực. Nơi xa ngoài trăm dặm, bầu trời sương chiều nặng nề, u ám bên trong hiện ra rực rỡ huyết sắc, ma khí nồng nặc trong hư không không ngừng uốn lượn. Nguyên lai đây chính là cực cảnh chi địa, cùng văn hiến ghi lại khác biệt không lớn. Bắc cảnh thánh nữ nhìn xa xa ma khí, không khỏi hỏi. Những này ma khí là cực cảnh chi địa phong cấm sau đó mới xuất hiện. Vẫn là trước đây thật lâu liền có rồi. Lâm Hạo không chỉ có hơi sững sờ. Nếu không phải Bắc cảnh thánh nữ hỏi, hắn thật đúng là không có chú ý tới những này ma khí đến cùng khi nào liền đã tồn tại, là phong cấm trước đó. Vẫn là phong cấm sau đó. Nếu là phong cấm trước đó, vậy bên ngoài trận thế chính là vì đem những này ma khí triệt để phong tuyệt mới sáng tạo ra. Mặc dù ma khí đối cường đại người tu luyện ảnh hưởng không lớn, nhưng Lâm Hạo bên ngoài chờ đợi lâu như vậy. Rất rõ ràng ma khí sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng, cho dù là cường đại người tu luyện thời gian dài bị ma khí quấy nhiễu, nhẹ thì dễ dàng xuất hiện tu luyện bình cảnh, nặng thì ngưng sinh tâm ma. Ta không rõ ràng. Lâm Hạo lắc đầu. Bắc cảnh thánh nữ cũng không có lên tiếng nữa. Một đường bay lượn, Lâm Hạo tòng ma bên trong bay ngang qua bầu trời, đưa tới rất nhiều ma vật. Chẳng qua những này ma vật phần lớn đều không thể phi hành, có thể bay làm được cũng ngăn không được, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng sẽ có một hai con tương đương với linh vương cảnh giới ma vật ngăn tại con đường phía trước bên trên, nhưng là bị hắn tiện tay trong nháy mắt oanh sát. Quay về cựu địa, Lâm Hạo tâm tình vào giờ khắc này hơi có chút phức tạp, dù sao hắn 10 vị trí đầu 8 năm sinh hoạt đều là tại cực cảnh chi địa vượt qua, có thể nói nơi này là hắn cái thứ hai cố hương. Ngắn ngủi một lát, Lâm Hạo tại cách này một mảnh ma thổ bên trong tìm được quen thuộc dãy núi, cũng tìm được sinh hoạt 18 năm địa phương Tiên Linh Sơn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Làm sao? Bắc cảnh thánh nữ theo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Tiên Linh Sơn phía trên duy nhất còn sót lại không có bị ma khí quấy nhiễu nơi, bây giờ đã hiện đầy mấp mô, các loại nhà gỗ đã biến thành mảnh vỡ, mà đại địa bên trên còn sót lại lấy không ít vết máu cùng tàn chi. Thử! Lâm Hạo rơi vào Tiên Linh Sơn bên trên, con mắt chăm chú quét mắt xung quanh. Phần lớn cây mộc hòa phòng ốt đều đã sớm bị phá hủy, đại địa đã bị đánh ra từng cái hố to, nơi xa nằm một số thi thể, những thi thể này có già có ấu, mặc dù những này ngũ hành tộc người đều rất lạ lẫm, không phải huyền mộc tộc, nhưng cũng là mộc tộc tộc nhân. Ken két. Lâm Hạo nắm tay chắc chẽ bóp, trong đôi mắt lập tức bị tinh hồng thay thế. Mặc dù các bộ tộc lớn thường xuyên sẽ có chiến tranh, nhưng đại bộ phận đều là cường tráng người tuổi trẻ chém giết, tuyệt sẽ không gây họa tới người già trẻ em, bởi vì đó là truyền thừa, cho dù sẽ chết người, cũng sẽ không như vậy thảm liệt, rất hiển nhiên không phải bộ tộc chiến tranh, mà là thực lực cường đại người xuất thủ nghiền sát. Đột nhiên, Lâm Hạo nhớ ra cái gì đó, thần sắc lại lần nữa biến đổi, đem tâm thần đầu nhập vào chủ tớ ấm ký bên trong, không ngờ phát hiện tứ đại chủ tớ ấm ký đều là ảm đạm, vô luận là huyết sát, thu gia lão tổ vẫn là linh nham vương, hoặc là một đạt, đều đã mất đi liên hệ. Trước đó không cách nào liên hệ, là bởi vì cũng không tại cực cảnh chi địa bên trong, bị cực cảnh chi địa đặc thù cho ngăn cách, bây giờ quay về cực cảnh chi địa. Nhưng vẫn là không cách nào liên hệ, rất có thể xảy ra chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo sắc mặt lúc này lạnh xuống. Duy nhất để Lâm Hạo trong lòng an tâm một chút chính là chủ tớ ấm ký cũng không có tiêu trừ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa huyết sát đám người cũng không có chết, khả năng bị phong cấm tại cái nào đó chỗ đặc thù. Nhất định phải mau chóng tìm tới bọn hắn mới được, kéo càng lâu bọn hắn liền càng nguy hiểm. Đi! Lâm Hạo mang theo Bắc cảnh thánh nữ từ trên không trung bay lượn mà qua, đồng thời linh thức toàn bộ phóng thích mà ra, khắp phương viên gần vạn dặm xa phát giác được bàng bạc linh thức khí tức. Bắc cảnh thánh nữ tiếu nhan lại lần nữa biến đổi, mặc dù nàng đã dự đoán qua Lâm Hạo linh thức rất mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức kinh khủng như thế. Vẹn vẹn cái này linh thức lượng cũng không dưới tại thiên đạo cảnh giới cao nhân. Không cần linh thức thì cũng thôi đi, vừa thi triển ra linh thức, Lâm Hạo tâm càng là vô cùng lạnh lẽo, bởi vì những nơi đi qua Tiên Linh Sơn mạch bên trên bộ tộc toàn bộ bị phá hủy, không có một cách nào bộ tộc còn sót lại, tất cả một tộc thuộc tộc toàn bộ bị người tiêu diệt, vô luận là nam nữ lão ấu đều không buông tha. Mặc dù Lâm Hạo cũng giết người, nhưng hắn giết chết đều là đối với mình mưu đồ hạng người bất chính, từ trước tới giờ không giết lầm người tốt, càng sẽ không đi giết này chút tay trói gà không chặt người già trẻ em, mà ra tay người càng tàn nhẫn như thế. Ngay cả vừa ra đời anh hài đều không buông tha. Đáng chết! Mấy tên cặn bã này đều đáng chết! Lâm Hạo lồng ngực tràn đầy tức giận, hai cánh mở ra kim lôi bão táp. Linh thức không ngừng tìm kiếm đại địa phía dưới, càng xem hắn càng tức giận. Không chỉ là Lâm Hạo, liền ngay cả Bắc cảnh thánh nữ đều cảm thấy không đành lòng, bởi vì chỗ qua bộ tộc, không một người sống, giống như là bị người triệt để diệt tộc như vậy. Đem phương viên 10 vạn dặm đều tìm tòi một lần về sau, vẫn như cũ không thể tìm tới người sống, Lâm Hạo ngăn chặn lồng ngực lửa giận, đứng tại trên bầu trời. Tâm thần không ngừng cùng bốn cái chủ tớ ấm ký liên hệ, nếm thử nhiều lần, vẫn như cũ không cách nào liên hệ với, đang muốn thu hồi, bỗng nhiên một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Chủ nhân là ngươi sao? Một đạo, ngươi ở đâu? Lâm Hạo bận bịu hỏi. Thánh thành, cẩn thận, nơi này có lợi hại cường giả. Vừa mới nói xong cùng ấm ký này liên hệ liền triệt để đoạn tuyệt. Thánh thành. Lâm Hạo nhìn thánh thành phương hướng, ánh mắt lạnh đến dọa người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Giết vào thánh thành. Một thánh thành. Ngũ hành tộc một tộc thánh đô, tất cả vọng tộc, hầu tộc cùng vương tộc chỗ cư trụ, chỉ là thời khắc này một thánh thành không giống ngày xưa như vậy phồn hoa, mà là tràn đầy điều hưu cảm giác. Cộc. Lưu quang như điện, trùng điệp rơi đập, khiến cho mặt đất ầm ầm một trận lắc lư, yên trần dần dần tán đi, một nam một nữ bày biện ra thật khuôn mặt. Nam mặc dù không tính rất anh tuấn, nhưng song đồng lại đen kịt như thâm uyên, nội liễm xâm nhiên lãnh ý, phảng phất trời đông giá rét giống như. Nữ mặt che lụa trắng, nhưng này tuyệt sắc dung mạo lại như như ngầm hiện, la xa bên trong tiên gia ngọc thể, đường cong hoàn mỹ làm cho người ầm ầm tâm động. Người đến người nào, còn không mau xưng tên ra. Nương theo lấy chấn uống, hai tên linh vương đỉnh phong cao thủ bay lượn mà đến, đi theo phía sau một nhóm cao thủ, nhanh chóng đem hai người này cho vây quanh ở trong đó. Lâm Hảo hờ hứng nhìn lấy những cao thủ này, những người này cũng không phải là ngũ hành tộc, mà là đông hoang nào đó một đại phái thế lực cao thủ. Hai vị đến cùng là người phương nào? Sư huynh, không cần đoán, địa phương dù quái này ra ngũ hành tộc người bên ngoài, đâu còn sẽ có những người còn lại. Ta hoài nghi hai người này có thể là ngũ hành tộc kẻ phản nghịch, không bằng trước đem bọn hắn bắt về hảo hảo điều tra một phen. Một tên khác linh vương đỉnh phong cao thủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào bạch y nữ tử, ánh mắt lộ ra dị sắc, mặc dù nàng này lụa mỏng che mặt, nhưng này một thân hoàn mỹ dáng người. Lại là đủ để đoán ra nàng này cho dù không phải khuyên quốc khuyên thành phong thái, cũng là tư sắc không tầm thường. Ha ha, sư đệ nói không sai, xem bọn hắn dáng vẻ tựa như là ngũ hành tộc kẻ phản nghịch, trước cho ta đem bọn hắn bắt lại. Cầm đầu linh vương đỉnh phong cao thủ khoát tay áo, sau lưng đám kia cao thủ sớm đã không đợi được kiên nhẫn, từng cái ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Bắc Cảnh thánh nữ. Lâm Hảo phun ra một chữ, oanh, nhào lên cao thủ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Hai tên linh vương đỉnh phong cao thủ phảng phất bị định thân, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại đến, bởi vì vừa rồi trước mắt cái này tuổi trẻ đến quá phần nam tử, phóng thích ra khí thế kinh khủng đến cực hạn, cơ hồ làm bọn hắn trong nháy mắt đều nhanh hít thở không thông. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tên nam tử này nhìn chẳng qua mới chừng 20 tuổi mà thôi, đúng là một tên linh thánh cảnh giới trở lên tuyệt đỉnh phong thủ, thực sự quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Nhìn lấy Lâm Hảo chậm rãi đi tới, hai tên linh vương đỉnh phong cao thủ đã sợ đến mặt không có chút máu. Tiền! Tiền bối! Tha mạng! Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiền bối thứ tội. Hai tên linh vương đỉnh phong cao thủ dọa đến quỳ trên mặt đất, còn kém không có dập đầu. Trả lời ta một vấn đề. Lâm Hảo thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Tiền bối cứ hỏi. Đúng. Chỉ cần chúng ta biết đến đều sẽ nói cho tiền bối. Vì sao đổ sát ngũ hành tộc người? Cái này. Tiền bối tha mạng, đây là chín đại phái mệnh lệnh, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện là như thế này, nghe nói ngũ hành tộc mấy năm trước chạy ra một cái tiểu tử kia tại đông hoang bên trong náo động lên không ít động tĩnh lớn, nghe nói kẻ này còn tranh đoạt cái thế chí bảo, vì để tránh cho ngũ hành tộc lại xuất hiện nhân vật như vậy, cho nên chín đại phái quyết định phái đặc sứ đến đây sửa trị một chút ngũ hành tộc. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Hảo ánh mắt nhìn chằm chằm hai tên linh vương đỉnh phong cao thủ. Còn có ngũ hành tộc hỏa tộc vương tộc trước đây không lâu cùng thiên kiếm phái thiếu chủ tiếp xúc cũng dâng hiến bảo vật. Người thiếu chủ kia đem món kia bảo vật mang về sau tại một lần ngoài ý muốn phía dưới thi triển mà ra, lại lấy linh thánh cảnh giới thực lực diệt sát một vị cao nhân hóa thân. Sau đó liền truyền ra. Vị kia thiên kiếm phái thiếu chủ nắm giữ bảo vật chính là ngũ hành tộc truyền thừa thánh vật, uy lực của nó không kém bán đạo khí, nghe nói loại bảo vật này ngũ hành tộc hết thảy có 5 kiện, nếu là xoay sở đủ, liền có thể hóa thành cái thế vao vật, có được có thể so với đạo khí uy lực. Lâm Hảo thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng đáy lòng lại là hơi chấn động một chút. Vẹn vẹn mấy câu. Hắn đã hiểu chuyện từ đầu đến cuối, không nghĩ tới mình ngày đó dẫn xuất chấn động, lại sẽ cho ngũ hành tộc mang đến đáng sợ như vậy tai nạn. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất cùng căn do vẫn là cái kia một kiện ngũ hành tộc truyền thừa thánh vật dẫn tới. Đoạt truyền thừa thánh vật, Lâm Hạo không lời nào để nói, dù sao đây là cường giả vi tôn thế giới, nhưng là chín đại phái lại vì tranh đoạt truyền thừa thánh vật. Ngay cả chi nhánh bộ tộc người già trẻ em đều cùng nhau sát hại, cái này quá mức, trừ cái đó ra, một đạp bọn người càng là đã mất đi hạ lạc. Sau đó hỏi thăm hai người vài câu, Lâm Hạo lồng ngực lửa giận gần như sắp muốn nổ tung. Không chỉ là tiên linh sơn mạch bộ tộc, toàn bộ cực cảnh chi địa bên trong cơ hồ chín thành ngũ hành bộ tộc chi nhánh bộ tộc đều che diệt, liền ngay cả thánh điện đều bị chín đại phái phá hủy. Mà ngũ đại vương tộc chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại dẫn hướng chín đại phái, thậm chí giúp chín đại phái thanh tẩy lấy ngũ đại thánh thành không nghe lời vọng tộc cùng hầu tộc. Cái này ba ngày đến, phàm là phản kháng vọng tộc cùng hầu tộc, không một không bị vô tình rào sát. Vì vơ vét còn lại bốn kiện truyền thừa thánh vật, chín đại phái không tiếc tàn sát ngũ hành bộ tộc người. Các ngươi có thể tham dự trận này giết chóc. Lâm Hạo trầm giọng nói. Ta. Chúng ta không có A tiền bối. Hai tên linh vương đỉnh phong cao thủ biến sắc tranh thủ thời gian đáp lại. Bạch. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, linh thức hóa kiếm, đâm xuyên qua hai người thức hải, chết hai người này hồn phách. Hắn không có chút nào hối hận, hai người này hiển nhiên là tàn sát qua người già trẻ em, như loại này cặn bã căn bản cũng không phối còn sống tại trên đời. Bắc cảnh thánh nữ liếc qua, không nhiều lời cái gì. Cộc! Lâm Hạo cất bước hướng đi một thánh thành, không có bước ra một bước, đại địa đều sẽ rung động một cái, nặng nề vô cùng tiếng bước chân dường như sấm sét tại một thánh trên thành không nổ vang. Hắn hình thể cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng lại tràn đầy nặng nề cùng vô cùng, giống như một tòa lâm trời cự phong đánh rơi xuống. Yên tĩnh thánh một thành, lập tức đã bị kinh động, lục tục ngo ngoe có đại lượng cao thủ lướt đi, trong đó không thiếu một số linh thánh ban đầu cảnh cao thủ. Người đến người nào? Đây là một thánh thành. Còn không mau ngừng bước. Thật to gan, dám ở một thánh thành dương oai cho bản trưởng lão bắt sống tiểu tử này. Không biết trời cao đất rộng. Đối mặt rất nhiều cao thủ quát tháo, Lâm Hạo có chút ngẩng đầu, trong tầm mắt trừ bỏ chín đại phái cao thủ bên ngoài còn có một số ngũ hành tộc cao thủ. Sự tồn tại của những người này khiến cho trong lòng hắn lửa giận càng thêm hơn. Đối mặt với tập sát mà đến rất nhiều cao thủ, một bàn tay vỗ xuống đi. Ngưng tụ linh thánh đỉnh phong uy năng bàn tay, phảng phất thần phong áp đỉnh, những nơi đi qua, vô luận là thuật pháp vẫn là pháp khí, đều bị nhao nhao nghiền nát, thậm chí ngay cả đê giai địa khí, đều bị một trưởng này cho đập thành bột phấn, mà tập sát tới những cao thủ ngay cả một tay hợp cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vô luận đến bao nhiêu người, Lâm Hạo đều vung bàn tay trực tiếp đập bay. Liền ngay cả linh thánh ban đầu cảnh tuyệt đỉnh phong thủ đều bị đánh bay đến ngoài 10 dặm, không biết sống chết. Thuật pháp cùng pháp khí. Tại một con kia bàn tay trước mặt tựa như là súp bùn khối, căn bản là không phát huy ra tác dụng vốn có. Hai cách hô hấp đi qua. Ồn ào cùng gầm thét tan mất, phảng phất hết thảy cũng không phát sinh qua. Còn chưa động thủ những cao thủ, nhìn thấy một màn trước mắt. Đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy không thôi. Thanh niên tóc đen sừng sững tại một thánh dưới thành phương, thần sắc hờ hững đen kịt song đồng đen kịt như đêm tối, giống như hàng thi thần chỉ, dưới chân hắn, nằm đại lượng cao thủ cùng đại lượng pháp khí mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra băng lãnh quang mang. Vốn nên nóng bức mùa hạ, tất cả cao thủ lại cảm thấy rơi vào vô tận mùa đông cùng rét lạnh bên trong. Thanh niên tóc đen này đến cùng là lai lịch gì, trẻ tuổi như vậy lại có được kinh khủng như vậy thực lực, cho dù là linh thánh ban đầu cảnh tuyệt đỉnh phong thủ tế ra đê giai địa khí, đều bị hắn một trưởng cho đập nát. Cái này thể phách cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Phía trên cao thủ, không ai dám động mảy may, từng cái ngừng thở, tim nhảy tới cổ rồi, nhìn lấy thanh niên tóc đen. Lúc này, thanh niên tóc đen bước ra một bước. Tại mọi người trong mắt tựa như là vượt ngang vô số thời không dài dằng dặc, chờ đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm thanh niên tóc đen đã cũng không quay đầu lại hướng phía trước cất bước, mỗi một bước đạp xuống đi, người đã xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Ken két. Chín đại phái cao thủ chợt nghe thân thể truyền đến giòn vang, nhao nhao hướng phía tự thân nhìn lại, lập tức hai mắt chừng đến tròn trịa, bởi vì bọn họ thân thể chẳng biết lúc nào đã bị đánh nát. Càng đáng sợ chính là bọn hắn cuối cùng mới có phát giác, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình nát đi, mà không cách nào làm ra cái gì tới. Tàn sát ta ngũ hành tộc người người chết. Thanh âm tràn đầy xâm nhiên tâm ý tại toàn bộ một thánh tộc không trung tiếng vọng. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại thật sâu khắc sâu vào còn lại vọng tộc cùng hầu tộc tâm lý. Khiến cho trong lòng của bọn hắn ầm ầm nhảy một cái, nguyên bản sớm đã mất đi hy vọng tính mịch tâm, lại lần nữa lại cháy lên, có ngũ hành bộ tộc cao thủ siết chặt nắm đấm, mà có thậm chí xông ra biệt viện. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn lo lắng hãi hùng, cũng bị to lớn khuất nhục, không ít người trơ mắt nhìn thân nhân của mình cho chín đại phái cao thủ cướp giết. Loại này thống khổ to lớn, thường nhân không cách nào hiểu, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trốn ở trong nhà, tại tự trách cùng thống hận bên trong giấy rua. Bởi vì, bọn hắn quá yếu. Ngũ đại vương tộc phản phạt càng là khiến lâm vào khốn cảnh ngũ hành bộ tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mấy ngày qua phản kháng tất cả đều bị huyết tinh trấn áp, đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn thực lực yếu. Cùng quái vật lớn chín đại phái so sánh, bọn hắn cao thủ mạnh nhất, vừa đối mặt liền bị đối phương oanh sát. Lúc kia, ngũ hành tộc mới ý thức tới, bọn hắn yếu đến đáng thương, căn bản là không cách nào cùng chín đại phái chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thân nhân cùng bằng hữu bị cướp giết, từ đó lâm vào thật sâu tự trách, khó mà tự kềm chế. Ngũ hành tộc người dần dần tuyệt vọng, chết lặng, bọn hắn không phải là không muốn phản kháng. Mà là không cách nào phản kháng. Thế nhưng là vừa rồi cái kia một tiếng chấn uống lại làm bọn hắn vừa tỉnh lại. Đó là bọn họ mong đợi bao lâu thanh âm. Đó là đến từ ngũ hành tộc phản kháng lực lượng. Lại còn có người tại cùng chín đại bạc ti địch. Vì những cái kia bị tàn sát người già trẻ em. Vì bọn họ thân nhân báo thù rửa hận. Một tiếng này không chỉ là tại hướng chín đại phái tuyên chiến, còn đồng thời tỉnh lại ngũ hành tộc người hồn. Một lát sau, một tên ngũ hành tộc cao thủ bước ra ra môn, dứt khoát đi ra ngoài, song quyền của hắn nắm thật chặt. Toàn thân trên dưới hiện đầy gân xanh, thần sắc sục sôi vô cùng, những người còn lại gặp trầm mặc một lát, rối rít đứng lên đi theo ra ngoài. Một chỗ vọng tộc biệt viện bên trong, một tên trốn ở trong góc lão giả đi ra, thân thể của hắn run rẩy, thần sắc cực kỳ kích động. Nguyên bản nhát gan bộ dáng không còn sót lại chút gì, có lại là nghĩa vô phản cố. Tổ ra ra, ngươi muốn đi đâu? Đi ra xem một chút. Ra ngoài. Lão giả dẫn đầu đi ra ra môn, vọng tộc cao thủ cùng đám tử đệ trần chờ một lát, không biết ai bước ra một bước cũng đi theo ra ngoài. Một thánh nội thành đóng chặt các hộ nhao nhao mở ra khe hở, từng cái người thò đầu ra, bọn hắn thần sắc bên trên còn mang theo một số chần chờ cùng không dám xác định, cùng một tia sợ hãi, chẳng qua lại nhiều một điểm vẻ dứt khoát. Khi bọn hắn nhìn thấy ngoài thành vỡ vụn áo bào cùng chết đi rất nhiều chín đại phái cao thủ thời điểm, lập tức kinh hãi. Chết rồi. Chín đại phái cao thủ đều đã chết, bọn hắn cường đại như vậy, lại đều bị người đánh chết. Ha ha, bị chết tốt, bị chết quá tốt rồi. Những này tạp toái đã sớm đáng chết. Ở đây một tộc những cao thủ trên mặt sợ hãi dần dần rút đi, có cảm thấy đại khoái nhân tâm, có thật sâu phun ra một cái oán khí, mà có càng là lệ nóng doanh tròng. Oanh! Xa xa một thánh thành vương tộc chủ sở phát ra kinh thiên vang vọng, tất cả một tộc cao thủ không hẹn mà cùng nhìn phía cái kia một chỗ. Trên bầu trời, chín đại phái cao cao tại thượng trưởng lão bị mạnh mà hữu lực năm ngón tay bóp lấy yết hầu, bị một tên thanh niên tóc đen giơ lên cao cao, mái tóc màu đen không gió mà bay, thần sắc kiên nghị mà chấn định, bàng bạc uy năng chấn động đến hư không trải rộng giống mạng nhện viết sách kéo dài đến ngàn trượng chỗ. Đặc sứ, không ít một tộc cao thủ nhận ra, người trưởng lão kia là chín đại phái phái tới đặc sứ một trong, ngày xưa đi vào một thánh tộc thời điểm, lấy lạnh thấu xương mà kinh khủng thủ đoạn, một trưởng vỗ chết một tên một tộc tiếng tăm lừng lấy linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ. Người trưởng lão này đáng sợ. Đám người vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng là hiện tại tên này thực lực kinh khủng đặc sứ tại thanh niên tóc đen trong tay, nhưng không có chút nào sức phản kháng, có thể tưởng tượng thanh niên tóc đen thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn là một tộc. Một lão giả lên tiếng kinh hô, âm điệu ầm ầm mang theo kích động. Chúng ta một tộc. Một tộc ấm ký, không sai, vì đại nhân này là chúng ta một tộc. Thoáng chốc, toàn bộ một thánh thành âm vang. Mấy chục vạn ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào thanh niên tóc đen phía trên, tất cả một tộc cao thủ, vô luận nam nữ lão ấu đều là mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, bọn hắn tại cao hứng bởi vì một tộc rốt cuộc ra một vị tuyệt đại cường giả, hơn nữa còn là tại bọn hắn bất lực nhất thời điểm xuất hiện. Tôn Hà, không biết là ai hô một tiếng. Tôn Hà. Đám người nhao nhao phát ra từ nội tâm la lên, trên trán một tộc ấm ký nhao nhao sáng lên, một thánh nội thành mấy chục vạn nam nữ lão ấu theo thứ tự quỳ một gối xuống dưới, thật lớn thanh thế, khiến cho ẩn thân trong đám người chín đại phái trong lòng. Cao thủ rung động, mặc dù những này một tộc cao thủ thực lực đều không mạnh, nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn lại cảm giác được những này một tộc người trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau. Sinh ra một loại làm bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh khủng lực lượng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Nguyện lực. Tôn Hà. Ngũ hành tộc truyền thừa đã lâu cao thượng xưng hô. Cái chức vị này bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ, ngũ hành tộc lịch đại địa vị sùng cao nhất người là thánh tổ, đó là ngũ hành tộc trụ cột tinh thần. Nhưng là, cũng không phải là mỗi cái thời đại đều sẽ có thánh tổ xuất hiện. Cho nên, mỗi khi không có thánh tổ dẫn đầu thời điểm, ngũ hành tộc liền sẽ bởi vì tranh quyền đoạt thế mà phát sinh đại loạn, thậm chí sẽ xuất hiện diệt tộc thảm họa. Trải qua mấy lần tại ngũ hành tộc sắp diệt vong thời khắc, chắc chắn sẽ có một tên ngũ hành tộc cường giả xuất thế, dẫn đầu bọn hắn đi ra lạc đường. Mà vị này thắng được ngũ hành tộc tất cả mọi người tâm người, được xưng là Tôn Hà, địa vị cùng lực ảnh hưởng đều có thể so với thánh tổ, có thể nói là ngũ hành tộc lãnh tụ. Mỗi một thời đại Tôn Hà địa vị cùng lực ảnh hưởng là ngũ đại vương tộc cùng thánh điện không cách nào đánh đồng. Tôn Hà. Mấy chục vạn người đồng thời tề hô, mỗi một cái trên mặt, vô luận nam nữ lão ấu đều mang vẻ sùng kính, tất cả mọi người là phát ra từ thật lòng kêu gọi. Vạn chúng đồng lòng. Thanh thế chấn động đến một thánh thành hơi rung nhẹ. Bắc cảnh thánh nữ Tiếu Nhan khẽ biến, bởi vì nàng cảm nhận được những này thánh một tộc tộc nhân tề tụ cùng một chỗ tán phát ra siêu nhiên lực lượng kinh khủng. Nàng thực sự có chút khó có thể tin, bởi vì những này thánh một tộc tộc nhân thực lực mạnh nhất chẳng qua linh thánh cảnh giới mà thôi, yếu nhất chỉ có linh sĩ, càng nhiều hơn chính là không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường. Khi tiến vào một thánh thành thời điểm, nàng nhìn thấy qua khóa trong nhà một thánh tộc nhân, những người này trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, tại sợ hãi tránh né lấy diệt sát tai nạn. Ở trong mắt nàng, những người này cực kỳ nhu nhược. Căn bản cũng không có mảy may phản kháng lực. Nhưng bây giờ thì sao, những này một thánh tộc nhân bất an cùng sợ hãi không còn sót lại chút gì, có thì là vô tận sục sôi cùng bàng bạc sĩ khí, cho dù là thân là linh thánh đỉnh phong thực lực nàng, đều cảm nhận được mấy chục vạn người hội tụ siêu nhiên lực lượng kinh khủng, đủ để đưa nàng triệt để hủy diệt. To lớn như vậy tương phản cùng đột ngột biến hóa, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một người Lâm Hạo xuất hiện. Bắc cảnh thánh nữ không rõ, vì sao Lâm Hạo xuất hiện sẽ làm cả một thánh thành một tộc người phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa. Mấy chục vạn một tộc ấm ký toàn bộ sáng lên, siêu nhiên lực lượng hóa thành chùm sáng tích xúc đến ở vào bầu trời đỉnh chóp Lâm Hạo trên người. Đột nhiên, Lâm Hạo thân thể kịch liệt run lên, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một tia kinh dị, bởi vì hắn cảm nhận được thể nội nhiều hơn một loại kinh khủng siêu nhiên lực lượng. Loại lực lượng này có chút cùng loại linh thức, nhưng lại không hoàn toàn. Giống như là tràn ngập đặc thù nào đó cảm xúc ở bên trong. Cùng giận quyết có chút tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Chẳng lẽ là thương không đại đạo biến thành bảy quyết một trong? Lâm Hạo không khỏi suy đoán, âm thầm thôi động, nộ quyết, nhưng lại không cách nào tới sinh ra xúc động. Nguyện lực. Lâm Hạo tâm thần vừa xúc động chứa đựng tại tộc ấm bên trong siêu nhiên lực lượng trong huyết mạch liền nổi lên hai chữ này, giống như là bẩm sinh, càng làm cho hắn giật mình là tộc ấm lại có một chút biến hóa, vốn là màu xanh nhạt, bây giờ lại như mặt ngọc, có một loại nào đó thần vận tải vừa đi vừa về lưu chuyển. Nguyện lực đang không ngừng tích xúc, Lâm Hạo cảm giác được những này nguyện lực bắt nguồn từ phía dưới, ánh mắt liếc nhìn mà đi. Thình lình phát hiện mấy chục vạn một tộc người đều quỳ một chân xuống đất, liên tục không ngừng nguyện lực từ trên trán tộc ấm tràn ra, tụ tập thành mắt thường khó gặp một chùm. Mấy chục vạn một tộc người tụ tập nguyện lực là bực nào khổng lồ, theo những này nguyện lực không ngừng rót vào, Lâm Hạo cảm thấy tự thân tộc ấm nguyện lực như là vạn lưu thuộc về biển, càng tụ càng nhiều. Hắn ẩn chứa lực lượng đã vượt qua linh thánh đỉnh phong trở lên. Đây vẫn chỉ là mấy chục vạn người tụ tập nguyện lực, nếu như là hơn ước một tộc người đâu. Tụ tập mà đến nguyện lực sẽ có khổng lồ cỡ nào. Mà lại, một tộc người thực lực mạnh yếu quyết định nguyện lực mạnh yếu, thực lực càng mạnh người chuyển vận ra nguyện lực liền càng mạnh. Lâm Hạo chú ý tới, một cách linh thánh cảnh giới một tộc người chuyển vận nguyện lực là phổ thông tộc nhân nghìn lần trở lên, nếu là cách này mấy chục vạn một tộc người đều đạt đến linh thánh cảnh giới, cái kia chuyển vận tới nguyện lực sẽ đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới, một tộc truyền thừa đã lâu tộc ấm lại có được như vậy chỗ huyền diệu, nguyên lai còn tưởng rằng chỉ là dùng để truyền lại tin tức sử dụng, một tộc ấm ký như thế. Như vậy còn lại bốn tộc hẳn là cũng có được tụ tập nguyện lực tác dụng mới là. Lâm Hạo mặc dù không biết nguyện lực nên như thế nào sử dụng, nhưng giữ lại chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Trong lúc đó, Lâm Hạo tâm nhảy một cái, thần sắc lộ ra dị dạng chi sắc. Tộc ấm là ngũ hành tộc từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống, mà ngũ hành tộc tiền thân tại yêu thánh thời đại chính là thống ngự nửa cái đại hoang thế giới thánh tông. Cái này tộc ấm lưu truyền đến nay nhưng không có chết, mà ngũ hành tộc có thể từ viễn cổ thời đại lập tộc đến nay ngày. Tộc ấm cùng nguyện lực tuyệt đối cùng thánh tông có quan hệ. Lâm Hạo suy đoán, mà lại quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí rất có thể là thánh tông năm đó cường đại chỗ bí mật. Dù sao tại yêu thánh thời đại, mặc dù nhân tộc hiểu được phương pháp tu luyện, nhưng muốn cùng kế thừa hoang thú cường đại huyết mạch yêu tộc so sánh, vậy cơ hồ là không thể nào. Mà nhân tộc tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng tối thiểu muốn hao phí trăm năm trở lên thời gian mới có thể đạt tới phổ thông yêu tộc trình độ. Đương nhiên, cái suy đoán này chưa chắc là đúng, có lẽ ngũ hành tộc thiên phú dị bẩm, trời sinh thể phách có thể so với yêu tộc cũng khó nói. Nhưng là Lâm Hạo thân là ngũ hành tộc một tộc người, lại không cảm nhận được điểm này. Thái cổ thiên ma khu là ngoại lệ, nhưng đó là thiên ma lệnh kích phát ra tới, cùng ngũ hành tộc quan hệ cũng không lớn. Thánh tông có thể tại yêu thánh thời đại cùng thu hoạch được hoang thú truyền thừa yêu tộc chống lại, trở thành nhân tộc bên trong bách tộc vương giả, có thể nghĩ lúc trước thánh tông đến cỡ nào cường đại. Phải biết, yêu thánh thời đại yêu tộc cũng không phải hiện nay yêu tộc có thể đánh đồng. Những cái kia yêu tộc thu được hoang thú huyết mạch truyền thừa tại viễn cổ văn hiến bên trong từng có liên quan tới yêu thánh thời đại yêu tộc ghi chép, mặc dù thể phách không cách nào cùng hoang thú so sánh, nhưng lại diễn hóa ra thuộc về yêu tộc cường đại năng lực. Đó là yêu tộc huy hoàng nhất thời đại, thậm chí có tiền nhân xưng yêu thánh thời đại yêu tộc tổng thể thực lực không thể so với tất cả hoang thú cộng lại kém bao nhiêu. Mặc dù Lâm Hạo chưa thấy qua yêu tộc, nhưng lại tại vạn kiếm phần bên trong gặp qua trở lên vạn yêu tộc xương cốt bày ra tuyệt đại hung trận vạn yêu đồ tiên cấm. Đây chính là ngay cả thánh chủ đều có thể vây chết đáng sợ hung trận, những cái kia yêu tộc xương cốt để lại đạo văn thâm thúy vô cùng. Mà lại những này yêu tộc thực lực kém cỏi nhất đều là yêu hoàng cấp độ, số lượng gần vạn, hơn vạn yêu hoàng, đây là khổng lồ cỡ nào số lượng thánh tông có thể cùng chống lại, cái kia chính là tuyệt đối có được không thua yêu tộc lực lượng. Thậm chí còn khả năng ở tại phía trên. Giống như bực này bá tuyệt một thời đại bá chủ, cho dù vẫn lạc, cũng sẽ lưu lại truyền thừa. Liền ngay cả Thiên Cương Tông đều có thể còn sót lại, Thánh Tông truyền thừa hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bởi vì làm một chủng tộc đã cường đại đến cực hạn sau đó, truyền thừa của bọn hắn là sẽ không còn sót lại bên ngoài, mà là xâm nhập đến chủng tộc huyết mạch cùng trong xương tủy. Mà tộc ấm liền là ngũ hành tộc từ xưa đến nay liền vật truyền thừa. Lâm Hạo càng nghĩ càng cảm giác được có khả năng này, bởi vì ngũ hành tộc để lại truyền thừa cực ít, cơ hồ có thể nói là không, nhưng duy chỉ có cái này tộc ấm lại vạn cổ không cần, mà nguyện lực thì là một loại đặc thù siêu nhiên lực lượng, cố lực lượng này là hắn chưa từng nghe qua, liền ngay cả ngũ hành tộc một số trong cổ tịch đều không giảng thuật qua. Rất có thể nguyện lực cùng tộc ấm là năm đó thánh tông vật truyền thừa, chỉ là ngũ hành tộc bên trong không người hiểu được vận dụng cùng khống chế, duy nhất hiểu được. Lâm Hạo đoán chừng có thể là lịch đại thánh tổ, dù sao ngũ hành tộc bên trong sở tu công pháp cực kỳ thấp, thực lực cao nhất cũng liền linh thánh cảnh giới mà thôi, ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân đều chưa từng xuất hiện qua. Nhưng là thánh tổ truyền thuyết lại một mực đang ngũ hành tộc bên trong lưu truyền, nói thánh tổ thực lực mạnh mẽ cỡ nào đáng sợ. Thoáng chốc, Lâm Hạo rất nhiều vấn đề đều tại đây khắc giải quyết dễ dàng. Thánh tông truyền thừa hẳn là tộc ấm cùng nguyện lực, chỉ có bực này cường đại nguyện lực mới có thể sáng tạo ra năm đó yêu thánh thời đại nửa cái thế giới bá chủ, nếu có thể tìm tới tộc ấm cùng nguyện lực sử dụng chi pháp. Nói không chừng sẽ tái tạo năm đó thánh tôn oai. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm không chịu được rung động. Những năm gần đây, hắn đã trải qua rất nhiều sự tình, đặc biệt là cùng các đại siêu cấp thế lực đối kháng thời điểm, hắn mới ý thức tới siêu cấp thế lực nội tình đáng sợ đến cỡ nào, một người muốn đối kháng một cái siêu cấp thế lực. Cơ hồ là không thể nào sự tình trừ phi trở thành thánh chủ. Nhưng là những này siêu cấp thế lực chẳng lẽ liền không có thánh chủ tồn tại? Không ai biết được, chính là bởi vì không cách nào phỏng đoán cho nên mới không ai dám đi nghiệm chứng, bởi vì nghiệm chứng cuối cùng kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Hạo rất rõ ràng, có lẽ hiện tại các đại siêu cấp thế lực không có chân chính đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, nhưng nếu theo thực lực tăng trưởng, khẳng định sẽ từ từ đem ánh mắt nhắm ngay hắn, trừ phi hắn nguyện ý tìm một cái siêu cấp thế lực đầu nhập vào, nhưng này không phải hắn muốn, bởi vì sẽ bị hoàn toàn trói buộc. Chủ yếu nhất là, Lâm Hạo trên người mình không thể bị người biết được bí mật nhiều lắm, vẻn vẹn một thanh màu đen trường mâu cũng đủ để làm hắn trở thành mục tiêu công kích. Một khi bạo lộ ra, các đại siêu cấp thế lực tuyệt đối sẽ không như dĩ vãng như vậy, chỉ quăng tới một số chú mục mà thôi. Tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan là bởi vì trời sinh hạn chế, hiện nay người tu luyện không người có thể thôi động. Mới đưa đến siêu cấp thế lực ánh mắt sẽ không thái quá tại chú trọng nó, nếu là có thể thúc giục lời nói, chỉ cần phái ra cái đại nhân vật toàn lực lùng bắt, Lâm Hạo tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Màu đen trường mâu. Cái này năm đó thần khí, có được xuyên thủng chí cao thánh chủ đáng sợ uy năng. Nếu rơi vào tay các đại siêu cấp thế lực biết được trên người hắn có vật này, chẳng những không cách nào bảo trụ vật này, khẳng định sẽ trêu chọc tới giết thân họa. Kiện thần khí này, sớm muộn đều sẽ có bại lộ một ngày, Lâm Hạo có thể dự cảm đạt được, cho nên tại bại lộ trước đó, nhất định phải tăng cường tự thân, quét sạch dựa vào bản thân một người, vẫn là không cách nào đối kháng rất nhiều siêu cấp thế lực. Cho nên hắn cần một cái thế lực của mình chân chính thuộc về mình có thể chống lại siêu cấp thế lực lớn. Mà cái thế lực này nhất định phải tại chính mình trưởng khống bên trong. Lâm Hạo nhìn qua phía dưới ngũ hành tộc người, trong mắt tinh mang lấp lóe. Một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu. Ngũ hành tộc yên lặng quá lâu, từ yêu thánh thời đại xuống dốc về sau, liền yên lặng đến nay. Năm đó nửa cách đại hoang bá chủ, bách tộc vương giả, bây giờ lại luôn lạc tới mức độ này, nó cần đi lên. Đúng. Cần một lần nữa đứng trở lại đại hoang trên thế giới, để thế nhân lãnh hội nó đã từng hùng vĩ. Bởi vì nó là năm đó vương giả, cho dù tạm thời ngã xuống, nó vẫn là sẽ đứng lên, làm cho tất cả mọi người đến thăm viếng, để tất cả siêu cấp thế lực lấy nó làm chủ. Bắc cảnh thánh nữ đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, tiếu nhan mặc dù vẫn như cũ như thế, nhưng đáy lòng lại là kịch liệt chấn động, bởi vì nàng cảm giác được trước mắt nam tử này có chút khác biệt. Nếu như nói lúc trước hắn là một bộ không tranh quyền thế, chỉ vì cầu sớm chiều mà thành thái độ, như vậy hiện tại hắn lại là như là thức tỉnh, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng cường thế. Đây là tâm tính biến hóa. Bắc cảnh thánh nữ đột nhiên cảm giác được, chẳng biết tại sao, mình lại có loại không hiểu tim đập nhanh trước mắt Lâm Hạo cho nàng cảm giác, lại cùng đương nhiệm chủ nhân thánh địa không sai biệt lắm, thậm chí uy thế còn mạnh hơn được nhiều. Loại biến hóa này khiến cho nàng trong lúc nhất thời lại có chút không thể nào tiếp thu được. Các ngươi, nhưng nguyện theo ta đánh một trận, phục ta ngũ hành tộc oai. Lâm Hạo ánh mắt nhìn qua phía dưới, thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy âm vang cùng kiên quyết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.